Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, fanpage Truyện Đêm Khuya và TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Thầy Pháp Gangster Đánh Bạc Với Quỷ. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi nội dung. Đó là như các bạn đã biết thì Pháp Sư Minh Hải vốn là một cái Pháp Sư rất là pro, đẳng cấp, nó rất là gớm mặt. Sau cái chuyến xuyên không lại về quá khứ, làm náo loạn cả nhà tù Hỏa Lò trong quá khứ lên, thì Minh Hải và Long Tứ trở về lại với cuộc sống bình thường. Minh Hải đã có một cái chuyến đi xuống âm phủ và chúng ta đã biết thêm được rất nhiều những cái khái niệm về cái khái niệm mới về âm phủ, về hư vô giới, về các những cái kẻ sống ở dưới đó và những cái thế lực cát cứ ở dưới âm phủ, đúng không ạ? Người ta nói là đúng là trần sao âm vậy, nó cũng y như vậy luôn. Chúng ta cũng đã thấy là Minh Hải đang truy tìm một kẻ tà tu, kẻ đã giết sư thúc một người mà Minh Hải cũng rất là thương quý, và kẻ đó thì đang ở Macao qua cái phần xem bói của ông Gia Cát Lượng. Ông Lương Triều Vĩ. Khi mà vừa trở lại nhân gian thì Minh Hải đã cùng đi có một cái màn đánh bạc cùng với một kẻ lạ mặt đi tìm Long Tứ. Và cái chân tướng của sự việc này chính là cô con gái của sư phụ. Tôi tin rằng là sư phụ của rất nhiều anh em chúng ta ở đây, Thần Bài. Cô con gái Thần Bài vì cha đã mất tích cho nên là muốn đến tìm đến Minh Hải để nhờ Minh Hải đi đến sang Macao tham gia một cái cuộc đánh bạc rất là lớn, 10 năm mới tổ chức một lần. Và cái cuộc đánh bạc này nó sẽ đem lại rất nhiều điều đặc biệt và rất có thể sẽ tìm ra cái dấu vết của sư phụ Châu, chắc là Châu Nhuận Phát đó, không? Thì Minh Hải cũng đã nhận lời. Chúng ta sẽ tiếp theo xem Minh Hải và Long Tứ sẽ có chuyến đi thú vị như thế nào, cái ván bạc kinh hoàng đó nó như thế nào, tất cả sẽ được trả lời ở tập ngày hôm nay. Và cái kết quả cuối cùng thì nó còn ở tập sau nữa cơ. Tức là bộ này mình đọc trong 3 tập lận. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một chút nữa khi tác giả Hắc Ám comment, thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 2 của Thầy Pháp Gangster Đánh Bạc Với Quỷ của tác giả Hắc Ám. Sáng ngày hôm sau, bọn họ dậy sớm gặp nhau ở phòng khách. Tiểu Linh vẫn còn ngại ngùng vì chuyện hôm qua, cho nên rất kiệm lời. Ngược lại Long Tứ cũng lại lả lơi liếc mắt đưa tình cùng với Cindy. Cả hai xóa đi bầu không khí khó chịu này mới hắng giọng. Các cô đã đặt vé chưa? Bao giờ mình sẽ khởi hành vậy? Cindy cười nhạt. Tại sao phải đặt vé? Chúng ta sẽ thuê máy bay riêng. Các anh cứ về nhà thu dọn hành lý. Chiều nay 3 giờ có mặt ở đây là được. Long Tứ há hốc mồm. Ma ơi, chuyên cơ riêng phục vụ cho khách doanh nhân có trị giá 40 củ một giờ bay đó. Đại gia ăn chơi không sợ mưa rơi. Tiểu Linh bấy giờ mới lên tiếng. Chỉ là số tiền nhỏ, có đáng gì đâu. Canh đã hứa đi cùng chúng em rồi. Nếu 3 giờ chiều mà không có mặt, tôi sẽ hận canh cả đời đó. Nói xong, nàng liếc qua Minh Hải một cái đầy ẩn ý. Hải đáp gọn lọn. Thằng Hải này đã hứa cái gì là sẽ thực hiện đến cùng. Hai cô cứ yên tâm, bây giờ chúng tôi về nhà một lát, hẹn nhau lúc 3 giờ chiều. Nói xong, Minh Hải kéo Long Tứ ra về. Ở bên ngoài đã có một chiếc taxi đợi sẵn, bọn họ chỉ việc lên xe. Chừng nửa tiếng sau đã có mặt ở nhà. Gã tài xế chào hỏi cung kính rồi đỗ xe ở một bãi gần đó kiên nhẫn chờ đợi. Minh Hải từ tốn dọn đồ nghề pháp khí cùng với tư trang cá nhân. Không biết cái đấu trường sinh tử kia nó như thế nào, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chóc nã kẻ thù của môn phái. mang theo đầy đủ mọi thứ sẽ không cần phải lo lắng quá. Trong mấy phi vụ lần trước, khi tay không đối đầu với đủ các loại ma tà linh, quả thực là vô cùng khó khăn gian khổ. Thoáng thấy cây đèn cổ luân hồi đăng nằm lăn lóc ở trong tủ, Hải cân nhắc một hồi rồi ném vào trong ba lô. Luân hồi đăng là pháp bảo của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có khả năng xuyên qua không gian và thời gian, mở ra cánh cổng dẫn đến những thế giới khác. Minh Hải tịch thu trong một lần truy bắt quỷ hồn của một gã tướng tàu, và chính nó đã ném Minh Hải và Long Tứ đến nhà tù Hỏa Lò năm 1930. Trải qua nguy hiểm trùng điệp mới trở về được. Cũng ở đó, Luân Hồi Đăng đã triệu hồi ra linh hồn của Minh Hải ở những thế giới khác đến để giúp đỡ. Và chú Phát lại chính là sư phụ của gã Minh Hải đánh bạc ở thế giới kia. Thế nên nói gì thì nói, Minh Hải vẫn phải cảm tạ ân tình này. Hắn nhất định sẽ giúp chú Phát ở thế giới này, dù họ không có liên quan gì đến nhau cả. Cho đến trưa thì mọi thứ đâu vào đó. Nhìn thằng Long nó kéo theo hai cái vali to đùng, Hải ái ngại. Ấy, chuyến đi này sang bên bển lành ít dữ nhiều, mày mang theo cả một núi đồ cứ như là đi du lịch á. Bạn ơi, sống chết có số. Mỗi người chỉ có một lần được sống, cứ bung lụa đi bạn ơi. Mấy khi được sang Macau vui vui vui chơi, đời ngắn ngủi lắm bạn ơi, phải tận hưởng chứ. Minh Hải thầm đồng ý gật đầu. Kể ra thằng này nó nói cũng có lý. Sau đó họ cùng nhau ra chỗ gã tài xế, lên xe khởi hành. Gã tài xế gọi điện thoại xì xồ một lát rồi thông báo: chúng ta sẽ ra thẳng sân bay ở ngoại thành. Cindy cùng với Châu Tiểu Thư cũng đã ở trên đường đi rồi, sẽ gặp Minh Hải tiên sinh ở đó. Minh Hải gật gù: tôi hiểu rồi, phiền anh. Chừng độ một giờ đồng hồ sau, bốn người vui vẻ hội ngộ ở sân bay để làm thủ tục check in. Đến lượt Minh Hải, nhân viên an ninh ái ngại mở cái ba lô cũ kỹ ra lắc đầu: xin lỗi, anh mang theo cả côn nhị khúc, lưới đánh cá, đèn dầu, mực đỏ, giấy vàng. Còn mấy viên bi này là gì? Tôi... Minh Hải nheo nheo mắt chỉ: anh trai, là thực phẩm chức năng đó. Nếu không hợp thì bỏ lại cũng được. Mấy món kia chỉ là đồ lưu niệm thôi, nó không có tính sát thương đâu, anh cứ lấy ra mà xem. Do số lượng ít, cuối cùng họ cũng tặc lưỡi cho qua. Tiểu Linh và Cindy có vẻ xấu hổ lắc đầu khi đi với tên thầy Pháp giang hồ. Đã dặn kỹ là đừng có mang những thứ dị hợm rồi. Máy bay nhanh chóng cất cánh. Hai người Minh Hải vô ưu vô lo tán chuyện rôm rả, chụp ảnh selfie các kiểu. Tiểu Linh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn gã trai. Cô luôn có một áp lực vô hình đè nặng, hiếm khi được thảnh thơi sống đúng với lứa tuổi của mình. Mới 19 tuổi mà phải gánh vác cơ nghiệp của gia tộc trên đôi vai gầy, đâu có dễ. Chuyến bay diễn ra thuận lợi, chỉ độ 2 tiếng đồng hồ sau, Macau phồn hoa đã hiện ra trong tầm mắt. Với vô vàn những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, trùng trùng điệp điệp, làm cho Minh Hải và Long Tứ cứ há hốc cả mồm, ngẩng mặt lên. Long Tứ đếm: 1, 2, 3, 15, 19, 25, 38, 41. Ê, Hải ơi, tao rối mắt quá, tao không đếm được. Ê. Minh Hải và Long Tứ cứ dí sát mặt vào tấm kính mà hú hét đầy phấn khích. Máy bay nhẹ nhàng đáp xuống đường băng, làm thủ tục một lát rồi họ bắt taxi đến khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi, Tiểu Linh giải thích cho Minh Hải nghe kỹ hơn về cuộc thi đánh bạc sinh tử mà họ sắp phải tham gia. Cuộc thi này vốn là để tạo ra dành cho các gia tộc hoặc các băng đảng trong và ngoài Macau giải quyết mâu thuẫn cá nhân cũng như là tranh chấp một cách công bằng. Những người đứng sau gồm toàn là những nhân vật giàu có, quyền lực. Có như vậy mới đủ sức trấn áp, buộc kẻ thua cuộc phải làm theo giao ước. Cũng có những kẻ cố tình không thực hiện giao kèo, thì chắc chắn là hình phạt cực kỳ đáng sợ sẽ chờ đợi. Có thể là chết bất đắc kỳ tử hoặc là vào tù vì nhiều lý do. Vậy nên những người tham gia đều tuyệt đối không dám coi thường luật chơi và tự ý làm bậy. Để được tham gia cuộc đấu này, có tiền còn chưa đủ, mà là phải cần rất nhiều tiền. Cũng có thể lấy tài sản, sòng bạc, địa bàn ra làm cái giá đặt cược, hoặc một lời hứa có sức nặng. Có nhiều gia tộc chỉ sau một đêm đã tán ra bại sản, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được vì thua bạc. Bên trong đó còn ẩn chứa nhiều bí mật mà người ngoài cuộc khó có thể hiểu được. Chiếc taxi họ đi qua một con phố sầm uất bậc nhất Macau. Tiểu Linh chợt vỗ vai Minh Hải, chỉ ra ngoài, giọng thoáng buồn. Anh nhìn xem, đó chính là sòng bạc lớn nhất Macau đó, là Bá Vương Casino, cũng là nơi tổ chức cuộc đấu sinh tử 10 năm một lần. Cha tôi năm đó cũng tới đây, rồi không bao giờ quay lại nữa. Minh Hải nheo mắt nhìn, đoạn thở dài. Yên tâm đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hải tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng nhất định sẽ tận tâm hỗ trợ. Tiểu Linh xấu hổ, cô cảm nhận được một sự ấm áp trong tâm hồn, một sự dễ chịu đến kỳ lạ. Chính cái cảm giác có người che chở bảo vệ, sẵn sàng vì mình mà không ngại hy sinh tất thảy, làm cho trong lòng của cô như sao xuyến. Nhóm người chọn một khách sạn sang trọng gần casino Bá Vương nghỉ ngơi, định bụng ngày mai sẽ đến đăng ký tham gia. Sau khi đã ổn định phòng ốc, họ xuống nhà bếp ăn bữa chiều, rồi nghỉ ngơi sau cả một chuyến bay dài. Khi Minh Hải tỉnh dậy trời đã khuya, Long Tứ thì không thấy mặt mũi đâu. Nó chắc lại đi hú hí ở chỗ nào với Cindy. Hắn thay trang phục, xách ba lô lên rồi âm thầm đi ra ngoài. Đến một con ngõ vắng người, Minh Hải mới dừng lại, lấy bút lông chấm mực đỏ, vẽ lên mặt đất một vòng tròn, những cổ ngữ kỳ quái, đoạn chắp tay rì rầm. Thế nhưng Minh Hải chợt dừng lại, quên mất. Linh hồn pháp sư đã đạt đến 75 tầng thiên, cần quái gì phải lăng nhăng lắm chuyện. Làm phép bây giờ nó trôi chảy cứ như là ăn cơm mới uống nước mà. Đã vậy thì, lão Hắc, ra đây cho tao, ra đây. Lúc này từ trong cái bóng của Minh Hải in ở trên bờ tường trong ngõ, đột nhiên lắc mình rũ mạnh một cái, từ từ bò xuống rồi biến thành hình một con chó. Con chó lao thẳng ra khỏi bức tường, chính là con âm khuyển to lớn dữ dằn. Đây là cộng sự của Minh Hải, lão Hắc. Nó vốn là đệ tử của Đế Thính, thú cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tuy hèn nhát lại nghiện ngập, nhưng biết rất nhiều thần thông phép thuật đặc thù, đến cả Minh Hải cũng phải ngầm thán phục. Lão Hắc giọng ngái ngủ, cằn nhằn. Mèo. Thằng nào nửa đêm, nửa hôm không cho ông ngủ, hò hét inh ỏi đấy. Qua ông chơi hết cả ngày, rũ rượi cả người ấy cho ông ngủ tí nè, mất dậy thế. Minh Hải thở dài, đá vào đít nó một cái. Tao hại bà Tấu, thế bây giờ mày làm sao? Có muốn kiếm tiền để mua cỏ mèo không? Lão Hắc nhận ra Minh Hải, toát cả mồ hôi. Nó cười the thé, nó rụi rụi vào chân của Minh Hải. Hóa ra là Hải đại ca. Lâu lâu mới gọi thằng em lên, thế có cái sự gì mà cần em ra tay đấy? Em hứa là dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng không từ. Mèo. Minh Hải phì cười, bởi vì con chó mà lại cứ thích làm mèo. Có lẽ là hậu quả của việc nghiện ngập quá đấy. Khổ. Ta đã bảo mày chơi vừa cái thứ cỏ mèo đấy thôi, chơi nhiều nó hại thần kinh mà. Thôi được rồi, mày đánh hơi dùm tao chỗ ở của một tội phạm bị truy nã đấy. Nói xong, Minh Hải lấy ra một mảnh vải nhỏ, có lẽ là quần áo của sư thúc hắn để lại. Trên đó còn lưu lại khí tức của kẻ thù đã ra tay sát hại ông ấy. Lão Hắc đi đến hít hít cái mũi thính, đoạn nó biến sắc. Ôi giời đại ca, mùi này là mùi của yêu quái cổ long thời tiền sử. Khủng long bạo chúa 65 triệu năm công lực đấy. Đẳng cấp của nó tiệm cận lên đến mức tà thần rồi. Anh một mình mà đi gặp nó thì có mà tự sát à? Anh điên à? Minh Hải lấy ra một cái lọ nhỏ, trong ấy có một ít cỏ mèo, mở cái nắp, lướt qua mũi của nó một cái. Im mẹ mày mồm đi, đây là công của mày. Chỉ chỗ xong, về Ai bắt mày phải chiến đấu mà mày sợ? Mày chơi không? Hay để tao cho con khác đây? Lão Hắc nhìn chăm chăm vào lọ cỏ mèo, đôi mắt híp lại. Ấy kìa, chỗ làm ăn lâu dài, em làm sao dám từ chối? Thôi được rồi, đi theo em. Thằng khủng long ấy ở gần đây thôi, cái mùi nó thối như là cục cứt mèo, không lẫn đi đâu được. Đi theo em. Mèo. Đi theo lão Hắc một hồi, bỗng nhiên nó dừng lại, giơ móng vuốt chỉ chỉ sòng bạc ở phía xa, giọng nó sợ hãi. Đại ca, nó trốn ở trong cái casino đằng kia đó, chắc nó đang đánh bạc. Cái con thằn lằn này cũng là dân chơi đấy. Thôi thôi, thế anh cho em xin cái lọ cỏ, em về chứ không con vợ em nó cằn nhằn. Em xin phép. Nói đoạn, nó há mồm khẽ cảm lấy cái lọ cỏ mèo trong tay Minh Hải một cách rất tinh tế. Rồi nó từ từ nhập luôn vào cái bóng của Minh Hải tan biến. Minh Hải trợn mắt nhìn. Mẹ, nghiện ngập nó khổ thế đấy. Đoạn ngẩng lên nhìn cái casino, Bá Vương Casino, chính là nơi tổ chức cuộc đánh bài sinh tử. Không lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Minh Hải thận trọng tiến tới quan sát. Hôm nay sòng bạc đóng cửa, có lẽ chính là để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ, sơn màu đen, được trang trí nhiều hoa văn bích họa kỳ quái. Xung quanh là tường cao có gắn dây thép gai. Cánh cổng sắt to lớn đồ sộ nằm im lìm, tỏa ra một sự áp chế từ tận sâu trong linh hồn. Minh Hải tò mò vận thiên nhãn lên quan sát thì sắc mặt trầm xuống. Có trận pháp của tà vật bài trí ở đây, đẳng cấp hẳn là tà thần đỉnh phong, mình không thể tùy tiện xông vào được. Bỗng một luồng ánh sáng mang theo sức mạnh tâm linh khủng bố đánh thẳng vào thiên nhãn của Minh Hải. Minh Hải đau đớn ôm đầu. Thiên nhãn đã bị đánh mù tạm thời. Thứ quái quỷ gì ở bên trong đó vậy? Một âm thanh uy nghiêm văng vẳng cảnh cáo vang lên. Nhãi danh, dám đến chỗ của bổn tà thần Do Thám à? May cho ngươi là ta không hiếu sát, lần sau còn tái phạm, giết không tha. Xin lỗi đã mạo phạm, chỉ là muốn tìm một kẻ tên là Bá Vương Long. Có phải là hắn đang trốn ở đây? Nếu muốn giải quyết ân oán cá nhân thì đàng hoàng tham gia vào ván bài sinh tử ngày mai. Ngươi có thể đụng độ Bá Vương Long. Ngươi dám gây rối đánh nhau trong khuôn viên của sòng bạc Bá Vương ta, lúc ấy đừng trách bổn tọa không cảnh cáo. Cút! Minh Hải vẫn chưa hết đau đớn, nghiến răng suýt xoa một lúc, lùi ra xa khỏi sòng bạc, cân nhắc một hồi rồi tiếc nuối trở về. Dù biết Bá Vương Long ở trong đó, hắn cũng không thể làm liều. Huống hồ ngày mai còn phải đến đây đàng hoàng, việc gì phải vội. Minh Hải lủi thủi về đến khách sạn đã là 12 giờ đêm. Đang lò dò trong phòng khách qua phòng ngủ thì có ai đó vỗ vai, làm cho hắn như muốn rụng tim. Ngoái mặt nhìn lại, hóa ra chính là Tiểu Linh. Anh làm sao đấy? Thầy Pháp kiêm gangster bán thời gian mà để người ta dọa cho xám cả mặt như thế. Ấy, là linh hồn của tôi bị thương nhẹ, các giác quan cũng trở nên kém nhạy bén hơn thường ngày. Đừng có làm vậy đó, Châu tiểu thư. Tiểu Linh nghiêm nghị. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói đây. Ấy, đừng nói là cô lại định dùng mỹ nhân kế đấy nhá. Hôm qua khác hôm nay khác đấy. Lúc chiều nay ăn cơm hải sản hình như là hơi nhiều hàu đấy, tôi cảnh cáo trước đấy. Tiểu Linh giận dỗi xấu hổ. Anh đừng có nhắc đến cái việc đó nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh về chuyện của anh và chú Phát. Cha tôi. Minh Hải bây giờ mới yên tâm ngồi xuống, châm một điếu thuốc, từ từ kể lại câu chuyện xuyên không về năm 1930 cho Tiểu Linh nghe. Khỏi phải nói, nàng chỉ có há hốc mồm kinh ngạc. Trầm ngâm một lâu, một hồi lâu nàng thỏ thẻ. Hóa ra là như vậy. Vậy là anh và cha tôi ở kiếp khác là sư đồ. Minh Hải gật đầu kiên định, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy, tôi sẽ giúp cô trong khả năng có thể. Ơn cứu mạng không thể không báo. Tiểu Linh cảm nhận được sự quyết đoán và nghĩa khí của Minh Hải, cho nên có chút xuyến sao. Tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng lại rất phong trần quyến rũ. Nói gì thì nói, phụ nữ người ta thường thích bad boy. Cô nhìn thẳng vào Minh Hải, cặp mắt đầy nhu tình. Ngoài ra, có còn nguyên nhân nào khác nữa không? Minh Hải thoáng cảm thấy kỳ lạ. Nguyên nhân khác à? Chắc là vì gia tộc của cô giàu, tiền công đảm bảo hậu hĩnh, một lần làm thì ăn chơi phè phỡn cả năm, thế thôi. Tiểu Linh thoáng giận dỗi hừ một cái, đứng dậy bỏ về phòng, đóng cửa đánh sầm một cái. Minh Hải ngơ ngác, không hiểu là mình làm gì khiến cho nàng giận. Mấy cái con bé tuổi tin dở dở ương ương, khó chịu đéo chịu được. Nhưng mà ít nhất thì cô ấy đánh bài quả thực là vô cùng ngầu, lại có nét quyến rũ và cá tính. Sáng sớm ngày hôm sau, cả bốn người khởi hành đến sòng bạc Bá Vương để đăng ký tham gia cuộc đấu sinh tử. Vẫn là cánh cổng sắt đen nặng nề, Minh Hải cẩn thận đề phòng, sợ một lần nữa bị công kích. Nhưng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Sau khi nhân viên bảo an kiểm tra giấy tờ thì cho họ bước qua, tiến vào trong đại sảnh. Khung cảnh ở bên trong quả thực khiến cho những người bình thường như Minh Hải và Long Tứ choáng ngợp. Ở bên trong sòng bạc, đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc huyền bí, không khí căng thẳng, tăng sự hứng khởi. Những dãy máy đánh bạc, những bàn đánh bạc, những quầy bar tạo nên không gian đa dạng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của tất cả các loại tầng lớp khách đến chơi. Nội thất cổ kính dát vàng, bạc, mang phong cách hoàng gia sang trọng. Nhân viên thì toàn là nam thanh nữ tú, trông vô cùng lịch thiệp. Ở chính giữa đã bố trí một sân khấu rộng độ 100 m². Có lẽ đây chính là nơi để diễn ra những trận đấu sinh tử. Hôm nay sòng bạc Bá Vương không mở cửa cho người thường vào chơi. Thay vào đó là mấy chục cao thủ đánh bạc từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây. Có kẻ tham gia chỉ vì giải trí, đơn thuần là thách thức giới hạn của bản thân. Có kẻ lại được đại gia sau lưng thuê với giá cao đến. Ngoài ra các gia tộc băng đảng cũng cho người đến đây để giải quyết mâu thuẫn bằng trò đỏ đen. Khách mời bao gồm toàn là những nhân vật có máu mặt trong ngành cờ bạc, hoặc là người giàu, người nổi tiếng, hiếu kỳ đến xem. Sự kiện này 10 năm mới diễn ra một lần. Mỗi khi kết thúc, sẽ có kẻ bước lên vinh quang tột đỉnh, cũng lại có kẻ tán gia bại sản, thậm chí là mất mạng. Lòng Tứ ngó qua các nhân vật ở đây mà há hốc cả mồm. Ấy à, này, thằng cha đứng ở đằng kia là ông hoàng poker Hoa Kỳ Tony White. Ấy, còn có cả đổ thần Hàn Quốc Lee Chín Ngón, vua cá độ Mangot. Không ngờ lại tụ họp đông đủ ở đây. Ồ, mày nhìn kìa Hải ơi, kia có phải là cái ông đội mũ phớt ngậm cái điếu xì gà mặc áo bành tô kìa? Có phải là Tinh Gia không mày? Có phải là Tinh Gia không? Linda lúc này lắc lắc đầu. Bọn họ hầu hết được ông chủ giàu có thuê nơi đây để đại diện quyết đấu. Còn thứ họ đem ra làm vật cá cược thì người thường như chúng ta không tưởng tượng được đâu. Muốn được tham gia, ngoài thân phận đặc thù thì phải có tiền và tài sản đem ra đặt cọc nữa. 10 năm trước chú Phát đã dùng 8 sòng bạc làm tiền vốn. Long Tứ nghe đến vậy thì tê dại cả da đầu. 8 sòng bạc ở Macau dễ phải đến mấy chục triệu đô đó. Tiểu Linh gật đầu lo lắng. Bây giờ nhà họ Châu chúng tôi không còn bằng một góc của ngày xưa. Dù đem hết gia sản ra cũng không đủ để làm tiền vào sân. Minh Hải cau mày. Vậy chẳng phải là đến đây công cốc hay sao? Khoan đã, hẳn là cô đã có tính toán riêng. Hy vọng là mọi chuyện thuận lợi. Tôi tin vào cha tôi. Ông ấy đã muốn tôi đến, nhất định là có sắp xếp. Đúng lúc này, một người MC trung niên mặc đồ lịch lãm đứng ở trên bục giữa sân khấu, hắng giọng điều chỉnh cái micro. Mọi người biết ý đều yên lặng hướng ánh mắt. Người MC đợi tất cả im lặng mới bắt đầu phát biểu. Chào mừng tất cả mọi người đến với sự kiện Ván Bài Sinh Tử lần thứ 8. Chắc hẳn các vị đã hiểu quy tắc của cuộc thi. Các con bạn dù đại diện cho ai hoặc tự thân tới đây đều phải có tấm thẻ bạch kim đặc biệt mới có thể tham gia vào các trận đấu của chúng tôi. Trước hết, phiền mọi người yên vị để nhân viên sòng bạc kiểm tra tư cách. Ai có kẻ tham gia đương nhiên là hợp lệ. Ai chưa có sẽ phải đem tài sản và văn tự thế chấp làm tiền cược, tối thiểu là 10 triệu Mỹ Kim. Tiểu Linh nghe mà xám cả mặt. Tất cả tài sản của cô bây giờ còn xa mới đủ yêu cầu. Minh Hải hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên vỗ vai động viên. Một nhóm thành viên cao cấp của Bá Vương Casino bắt đầu tiến hành kiểm tra cẩn thận từng con bạc. Đa phần bọn họ đều đã có tấm thẻ bạch kim từ trước để tham gia chơi. Những người chưa có thì hoặc là đem giấy tờ nhà đất, cổ phiếu, tiền mặt ra thế chấp đổi, hoặc không đủ thì chỉ đành ngậm ngùi lắc đầu, lui lên phần khán đài quan sát. Đến lượt Tiểu Linh, cô cũng đem giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, cất giọng van lơn. Chú Minh, con là Tiểu Linh, con gái của chú Phát. Chỗ này không đủ yêu cầu tiền cọc, nhưng để tính cố nhân, chú có thể cho con cơ hội. Người trung niên, râu tóc hoa râm, nét mặt nghiêm nghị tên chú Minh, hiện là người phụ trách cao cấp của cuộc thi này, thở dài. Hóa ra là con gái của Phát ca. Không ngờ đã trưởng thành và xinh đẹp như vậy. Nhưng đáng tiếc, đây là quy định của thượng tầng, chú Minh cũng không thể giúp con được. Tiểu Linh rốt cuộc định nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi. Quy định của cuộc thi vốn vô cùng nghiêm ngặt, đâu thể chỉ vì mình mà phá lệ. Chú Minh lại nói, nếu không có thêm tài sản đặt cọc, con cũng chỉ có thể làm khán giả. Chuyện đã qua lâu rồi, chú không hy vọng con đem tính mạng ra cá cược vì cố chấp đâu Tiểu Linh à. Minh Hải rất đồng cảm với Tiểu Linh, nhưng cũng mừng vì dù không được tham gia, ít nhất cô ấy vẫn có thể tránh xa được những nguy hiểm khó đoán. Tiểu Linh hết hy vọng, ngã khuỵu xuống ôm mặt khóc. Cha, con xin lỗi, con không thể tham gia được, nghĩa là con không thể cứu được cha, con vô dụng. Trong lòng của Minh Hải cũng nhói đau khi thấy Tiểu Linh khóc lóc suy sụp. Có một thứ gì đó từ sâu trong linh hồn đang thúc giục hắn phải làm gì đó. Thế nhưng dù sao thì hắn vẫn chỉ là một tên thầy Pháp nghèo kiết xác, lấy đâu ra mấy triệu Mỹ Kim như vậy, đến tư cách an ủi cũng không có. Nghèo quả thực là cái tội. Thế nhưng khoan đã, thứ mà Minh Hải có, người khác không có, liệu có thể đem ra đánh bạc được hay không? Trong đầu của Minh Hải vang lên âm thanh có vẻ hoang mang. Này, Pháp Sư à, đừng có nói là cậu định mang ta ra để cầm cố, lấy tiền đánh bạc đó, cái này không đùa được đâu. Luân Hồi Đăng, xin lỗi ông vậy. Vốn nhân chuyến đi Macau này, tôi định trả ông về cố thổ, nhưng đã đến nước này thì đành phải liều. Minh Hải nhẹ nhàng lấy trong túi ra một ngọn đèn cổ bằng đồng, bóng loáng, in hẳn dấu vết thời gian. Bên trên có khắc chữ giáp cốt cùng với những hoa văn kỳ bí. Cả hội trường khi nhìn thấy Luân Hồi Đăng, biểu cảm của mỗi người một khác. Kẻ thì khinh thường, nghĩ thằng này bị điên, đi lấy cái đèn rách nát để làm thế chấp, liệu được mấy đồng bạc. Có người hiểu biết thì nhận ra đây là báu vật, chết lặng cả đi. Tiến lại gần chố mắt xem, miệng há hốc. Minh Hải giơ ngọn cổ đăng lên trước mặt chú Minh. Vậy cây đèn này có đủ để làm vốn tham gia cuộc thi không? Tôi nghĩ ở đây phải có người biết giá trị của nó chứ. Đâu đó phía sau một lớp kính đặc biệt mà ở bên ngoài đại sảnh không nhìn thấy được, có những nhân vật có lẽ là những người quyền lực. Họ đang ngồi trên sofa sang trọng cũng phải đứng phắt dậy. Trong mắt của họ hiện lên vẻ tham lam. Là nó, là bảo vật vô giá Luân Hồi Đăng, thứ có thể xoay chuyển nhân quả, mở ra con đường đến những thế giới mới sau. Liên lạc ngay cho Tổng thống, bằng mọi giá phải lấy nó vào tay. Không thể tin được, ta đã đợi ngày này nửa thế kỷ, cuối cùng tận mắt nhìn thấy nó. Hy vọng trưởng sinh bất lão đã ở trong tay. Tất cả những người ở trong gian phòng này đều là những người cực kỳ giàu có và quyền lực, nhưng vẫn tham lam không đáy. Bọn họ nhìn Minh Hải và Luân Hồi Đăng qua lớp kính bằng ánh mắt không giấu được vẻ tham muốn chiếm đoạt. Nhanh chóng định thần lại, mỗi một người đều có toan tính cho riêng mình. Chú Minh còn đang ngơ ngác nhìn Luân Hồi Đăng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Ở đầu dây bên kia, người kia nói rất ngắn gọn: "Giao ngay thẻ bài kim cho họ, nhanh chóng bắt đầu ván bài sinh tử." Chú Minh vã mồ hôi, quay sang lắp bắp nói với Minh Hải và Tiểu Linh: "Món đồ này có thể dùng làm vật cá cược. Thanh niên, trước hết xin hãy giao nó cho ban tổ chức." Minh Hải lạnh lùng: "Không, nó vẫn sẽ ở trên tay tôi cho đến khi kết thúc. Nếu ông không đồng ý thì không còn gì để nói. Bái biệt." Chú Minh lau mồ hôi trên trán cười gượng: "Được rồi, như ý của cậu." Đoạn quay sang nói to vào micro: "Số người tham gia có thể đã đông đủ, vậy còn chờ gì nữa? Ván bài sinh tử lần thứ 8 chính thức bắt đầu." Mỗi người đã đổi được thẻ bạch kim có thể chọn ra một trợ thủ để tham gia. Luật chơi mỗi vòng sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên do hệ thống máy tính lựa chọn, luôn đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người. Cả hội trường ai nấy đều hiện ra vẻ phấn khích. Con bạc tham gia có cơ hội kiếm tiền và danh tiếng. Khán giả thì được xem những màn thơ hùng giật gân. Những ông chủ ở phía sau có thể giải quyết mâu thuẫn tranh chấp một cách công bằng. Tiểu Linh lúc này vẫn không thể tin vào mắt mình. Chỉ là một chiếc đèn cổ nhỏ bé mà lại có một giá trị liên thành như vậy. Cô chạm nhẹ vào Minh Hải cảm động: "Cảm ơn anh nhiều lắm. Bảo vật như vậy mà lại lấy ra vì tôi làm vật cá cược, liệu có đáng không?" Minh Hải nhếch mép: "Chỉ là một cái đèn mang đến nhiều rắc rối, so với việc tìm ra chân tướng của chú Phát thì không đáng là gì cả. Huống hồ kẻ thù của tôi cũng đang lẩn trốn ở đây, chỉ có cách chiến thắng tất cả mới khiến cho hắn lộ mặt. Cô đừng có để trong lòng việc này, cứ cố hết sức mà giành lại những gì đã mất." Tiểu Linh mỉm cười gật đầu nhìn Hải đắm đuối. Cô biết người như Minh Hải không phải là kẻ tư tự giúp người chỉ để mang ơn mình, mà trong lòng của cô tự nhủ: "Nhất định tôi sẽ đáp trả những gì hôm nay anh làm cho tôi. Đó là đạo lý làm người." Long Tứ từ nãy đến giờ đứng như phỗng, suy nghĩ lan man, cuối cùng lắp bắp: "Ê Hải ơi, tao không ngờ cái đèn này đáng giá đến 10 triệu đô đó. Tính ra là 230 tỷ. Mẹ ơi, mua được cái biệt thự ở cạnh Hồ Tây. Hay là thôi, mày bán đại cho một đại gia nào đó rồi chia cho tao. Chỉ một xíu thôi. Có tiền rồi anh em mình khỏi phải đi làm, không cần tán gái nó cũng đổ nữa." Cindy nghe được mấy câu này thì nhéo tai Long Tứ: "Anh được lắm, còn đang mặn nồng với tôi mà anh đã tính chuyện tán gái sau này đấy. Anh đúng là thằng họ Sở, nhân cách tồi tệ." Long Tứ quay lại: "Ê, đừng có lo mà, tôi nuôi cô đó." Minh Hải can ngăn: "Cái thằng này nó tào lao vậy thôi, chứ nó nghĩa khí lắm. Chưa bao giờ nó bỏ tôi để giữ mạng đó. Cô cứ tiếp xúc với nó một thời gian là hiểu, nó không đến nỗi mất tư cách đâu." Thực ra cô cũng đã nghe ba hoa về hành trình trừ ma diệt quỷ của hai người, cũng đã biết được ít nhiều. Minh Hải đã xác nhận thì tạm tin như vậy. Lúc này một cái màn hình cỡ lớn treo trên cao bắt đầu hiển thị tên các con bạc. Sau đó hệ thống máy tính sắp xếp các đối thủ, bốc thăm ngẫu nhiên chọn ra các cặp đấu. Tổng cộng có 16 tấm thẻ bài đại diện cho 16 cá nhân hoặc là thế lực. Tối đa một thẻ có thể cho hai người thành đội, cho nên số con bạc tham gia sẽ đạt đến 32 người. Cặp đấu đầu tiên ngẫu nhiên hiển thị trên màn hình là ông chủ Kim đấu với ông chủ Mã. Đó là hai gia tộc sở hữu nhiều sòng bạc nhất nhì Macao, nhiều năm đã minh tranh ám đấu. Ngoài ra trên màn hình còn có một dòng chữ màu đen bổ sung luật lệ của cuộc chơi. Trò chơi số 16 không phải quyết đấu sinh tử. Gia chủ hiện tại của hai bên cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ có một chút căng thẳng. Gia chủ họ Kim, bộ dáng béo lùn, mặt dỗ tổ ong, dõng dạc tiến lên nói. Lắm à, đây là cơ hội tốt để giải quyết ân oan. Tao lấy 5 sòng lớn ở khu lộ Đáng Thành làm vốn chơi với mày. Ai thua sẽ phải cút khỏi đó trong vòng 20 năm. Thế nào? Không sợ thì tới đây. Ông chủ Mã vuốt râu nheo mắt điềm đạm. Được lắm lão Kim, tao chơi với mày. Bắt đầu ngay đi. Hai đấu thủ được đặt vào trong một lồng kính cách âm giữa sân khấu trung tâm, ngồi ngay ngắn trên một chiếc bàn đối diện nhau. Có hai nhân viên y tế mang theo một thiết bị kỳ lạ vào trong, dùng ống kim có gắn với dây dẫn cắm vào mạch máu ở cổ tay, giống như đang truyền máu vậy. Chúng mình giải thích luật chơi. Ông Kim và ông Mã sẽ chơi trò chơi số 16, là một biến thể của xì tố mang tên là poker máu. Mỗi người sẽ được phát 5 lá bài như bình thường, nhưng nếu như cảm thấy không ưng có thể đổi một lá. Cái giá phải trả sẽ là bị rút 5% số máu của mình. Sau đó show hand so bài, ai cao hơn sẽ thắng ván đó. Kẻ thua sẽ bị rút 20% số máu ngay lập tức. Nếu cảm thấy không tự tin mà bỏ bài, sẽ chỉ bị trừ 10% số máu. Ai trụ lại cuối cùng sẽ chiến thắng. Sau trận đấu, máu sẽ được truyền trở lại y như cũ. Nếu như ai thắng bằng thùng phá sảnh, số máu của kẻ địch sẽ bị trừ là 50% thay vì 20%. Mọi người đều ồ lên vì cái luật chơi quá kích thích. Cơ thể con người có khoảng 5 lít máu, mất 20% số máu thôi đã choáng váng và kiệt quệ. Lên đến 30-40% thì có thể ngất xỉu. Nhiều hơn nữa thì khỏi cần nói, có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Lão Kim hít một hơi dài, cái mặt béo lúng lính, rung lên theo từng hơi thở mà hét lên. Thú vị, như vậy còn chờ gì nữa, chia bài đi. Lão Mã, để xem cái thây khô của lão có đủ máu để chơi với ta không. Ông chủ Mã cũng trừng mắt. Đã vậy thì khô máu, đánh đến khi tên mập nhà ngươi thành thịt gác bếp mới thôi. Đồng thời một luồng sức mạnh tâm linh vô tình tỏa ra từ phía cả hai đối thủ, lan tỏa khắp cả hội trường. Qua nét mặt cử chỉ, khí thế của họ dường như thay đổi 180 độ. Cảm giác tim đập nhanh hơn. Những khán giả tự nhiên thấy hơi thở của mình cũng như nghẹt lại. Những người có năng lực đặc biệt như là Pháp Sư Minh Hải cũng nhận ra họ đang làm gì. Minh Hải thoáng ngạc nhiên giải thích cho đồng đội. Đặc dị công năng, họ đang thúc đẩy linh hồn đến cực hạn, phát ra sức mạnh tâm linh mà người thường không thể thấy. Không khác gì là đang đấu pháp sinh tử. Long Tứ ngơ ngác. Ê, đặc dị công năng hả? Ê, sức mạnh tâm linh là cái đếch gì hả Hải? Đánh bài mà cần đến thứ đó làm gì mày? Minh Hải bĩu môi. Là sức mạnh vô hình nằm ở trong linh hồn và não bộ. Trong cả triệu người mới có một người có thể phát huy và chủ động được điều đó. Nó có thể đem đến rất nhiều năng lực phi tự nhiên cho con người. Thế mày có biết vì sao bà tiên tri Vanga lại dự đoán tương lai chuẩn như vậy không? Đó chính là nhờ sức mạnh tâm linh. Hai người kia có linh hồn rất mạnh mẽ. Một khi tập trung phát ra, không chỉ có thể áp đảo tâm lý đối thủ, mà thậm chí còn có thể xoay chuyển cả càn khôn, thay đổi vận mệnh. May mắn đến với họ là lẽ tất nhiên thôi. Mày chờ xem. Tiểu Linh tròn mắt. Khi tập trung cao độ, tôi cũng có thể cảm nhận được mơ hồ, từ giác quan cho đến khả năng phán đoán, ra quyết định, thậm chí cả vận may, dường như đều tăng lên một bậc. Hóa ra đó chính là thứ sức mạnh tâm linh đặc dị công năng đó hả? Có thể coi là như vậy đó. Trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ lạ mà ta không thể giải thích được bằng khoa học. Cứ xem tiếp mọi người sẽ hiểu. Trận đấu đã bắt đầu. Ở dưới bàn chơi đã có sẵn hệ thống máy móc tự động tráo bài. Sau đó người bồi cẩn thận lấy từng lá đưa cho Lão Kim và ông chủ Mã. Lão Kim cầm 5 lá bài trên tay mà cười thầm, quyết đoán nói. Mỗ không cần đổi bài, lão già ngươi có gì. Lão Mã lúc này đã đẩy linh hồn đến cực hạn. Nét mặt tuy cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn có sự căng thẳng khó mà giấu được. đôi tay run run xòe 5 lá bài là 3 quân số 4 và 2 quân số 8. Đạt được một bộ là của lũ cũng không tệ, nhưng lão cảm thấy lo lắng. Đã đánh bạc đến trình độ này thì chỉ có của lũ chưa chắc có thể chiến thắng được. Lã Mã cân nhắc rồi nói: tao đổi một lá. Máy tính sau khi xác nhận quyết định của người chơi lập tức khởi động máy móc y tế. Một lượng máu nhỏ cỡ một cốc thủy tinh được rút từ động mạch cổ tay lão Mã cất vào trong túi. Nét mặt của lão chỉ tái đi một chút, xem ra chỉ mất một chút máu, không có vấn đề gì quá to tát. Bỏ đi một quân 8, lão Mã hy vọng sẽ lấy được một thêm lá số 4 để hoàn thành bộ tứ quý, lúc đó chắc thắng. Thế nhưng đời không như mơ, nhận về trên tay lại là một quân di. Lão Mã tỏ ra thất vọng. Việc đổi bài đã kết thúc, yêu cầu hai đối thủ cho mọi người xem bài. Lão Mã có được bộ 3 lá số 4. Bộ này gọi là sám cô. Nhìn sang bên kia, lão Kim cười hình hạch ném bài xuống. Tao cũng chỉ có sám cô, nhưng số lớn hơn mày là 3 lá số 6 à. Vậy là lão Kim đã thắng. Ông chủ Mã bị lừa một vố mà tái mét cả mặt. Nếu không đổi bài thì ông đã thắng ván này. Máy móc lại tiếp tục chạy, rút đi của ông chủ Mã đến ngót lít máu. Khuôn mặt của ông đã tái xanh hốc hác, hơi thở đã bắt đầu khó nhọc, mồ hôi rịn ra trên trán. Minh Hải lắc đầu. Ông Mã bị áp đảo về tinh thần. Sức mạnh linh hồn của lão Kim sớm hơn hẳn một bậc. Long Tứ thắc mắc: ê, hơn là hơn thế đấy nào? Nếu tính theo thang đo từ 1 đến 100 thì sức mạnh linh hồn của ông chủ Mã khoảng 55, lão Kim khoảng trên 60. Nếu ở coi âm thì cả hai có thể coi là lệ quỷ. Mạnh hơn nữa sẽ là quỷ tướng, tà thần và đại đế. Ê, hay vậy. Hai lão già này mà đi làm thầy pháp thì chất chất chất lắm nhỉ. Thế còn tao thì mày xem hộ tao được bao nhiêu? Mày nói như đúng rồi đó. Linh hồn mạnh chưa chắc đã làm thầy pháp giỏi được, do nhiều yếu tố lắm. Giống như người ta chỉ dùng mèo để bắt chuột, chứ không ai dùng gà vịt để bắt chuột cả. Mặc dù chúng nó đều nặng như nhau. Linh hồn của mày, để tao xem nào, khoảng 15. Xuống dưới coi âm, mày chỉ đáng làm thằng lính dò đường, hoặc cùng lắm là thằng đi cọ bồn cầu thôi. Tiểu Linh cười cười: thế còn em? Cô đó hả? À, của cô linh hồn thánh thiện và xinh đẹp. Tiểu Linh xấu hổ: ý tôi là sức mạnh nó. 60, khá mạnh. Chắc do cả bẩm sinh cũng chịu khó tu luyện. Đôi khi làm những việc như đọc sách, tư duy sáng tạo cũng có thể làm cho linh hồn con người mạnh mẽ hơn. Huống hồ cô còn là một cao thủ. Trở lại với ván bài sinh tử, lão Mã đã thua thêm một ván. Khoảng 50% máu đã bị rút. Đôi mắt bây giờ lim dim như muốn ngất đi, làn da đã chuyển sang màu trắng bệch như xác chết. Người ở phía dưới đang gào khóc can ngăn, nhưng ông ta vẫn thều thào: trời tiếp, tao còn chưa chết được. Lão Kim cười sằng sặc như ác quỷ: cháu Mã à, cháu Mã, lão cứng đầu như vậy thì đừng có trách ta không nể tình anh em huynh đệ. Nào, chia bài. Nhận 5 lá bài trên tay, lão Kim hưng phấn, không cần đợi mà lão ném bộp xuống. Thùng phá sảnh. Thầu Mã à, mau đầu hàng đi. Tao cũng không muốn chỉ vì cố chấp mà mất toàn cái mạng già của lão. Sau này không còn ai tranh đấu với Kim già tao đó, sẽ vô cùng nhàm chán à, Thầu Mã. Cả hội trường ồ lên thích thú. Các lá bài 9, 10, di, quy, ca, dô gần như vô địch chỉ sau đại thùng phá sảnh. Lão Mã nhận được hung tin chưa mở bài của mình, nhưng tinh thần đã suy sụp xuống đáy, đã muốn buông bỏ. Chỉ là nếu như nhận thua thì từ nay về sau Mã gia chỉ còn là gia tộc hạng 2, khó mà ngóc đầu lên được. Theo luật chơi, nếu thua vì đối thủ có bộ thùng phá sảnh, số máu bị rút sẽ không phải là 20% nữa mà là 50%. Mà trong đó lúc trước ông ta đã mất 50% rồi, thêm lần này thì đúng nghĩa là khô máu, chết chắc. Ánh mắt hốc hác của lão Mã đã trở nên kiên định đến lạ kỳ. ông ta đã quyết định liều mạng. Miệng ông ta lẩm bẩm gì đó ma mị một hồi lâu, đột nhiên khí đen từ đâu lượn lờ xung quanh. Minh Hải lạnh tê cả da đầu. Là khí ước quỷ dữ. Lão Mã đang đàm phán với ác quỷ của địa ngục sao? Cả Long Tứ, Tiểu Linh và Cindy đều thất kinh. Hẳn là ông chủ Mã đã thờ một con quỷ mạnh mẽ nào đó ở cõi âm. Nó đem cho ông ta may mắn, tiền tài và danh vọng. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Đó là một cuộc trao đổi không công bằng. Trong thoáng chốc, lão Mã già đi nhanh chóng. Bằng mắt thường người ta có thể nhìn thấy. Da rẻ nhăn nheo, tóc bạc như cước. Cái lưng đang thẳng cũng còng xuống, bộ dáng hết sức thê thảm. Tiếng quỷ khóc ở đâu đó ma mị văng vẳng khắp cả sòng bạc, dọa cho những người yếu vía tái cả mặt. Ông chủ Mã mặc kệ cho lão Kim đang thất kinh, giọng khàn khàn: "Đổi bài, ta đổi bài." Lập tức ông ta rút thêm một lượng máu nhỏ, tay run run vứt lá bài đầu tiên, nhận về một lá bài mới. Một nụ cười quái ác hiện lên trên gương mặt già nua. Ông chủ Mã ném bài xuống bàn: "Thùng phá sảnh lớn, Lão Kim, mày thua rồi." Là 5 lá 10 di quy ca át cơ, bộ mạnh nhất trong bài poker. Khán giả cùng với Lão Kim chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ có Minh Hải lúc này là sầm mặt thở dài. Lão Mã đã đánh đổi gần hết dương thọ để thắng ván này. Liệu như vậy có đáng hay không? Lão Kim giờ đây đã sợ thấy rõ. Gặp kẻ liều mạng như ông chủ Mã, lão biết mình bại. Dù mất đi 50% máu, Lão Kim vẫn có thể cố gắng trụ lại được. Nhưng ván sau thắng thua thì khó nói. Cân nhắc một hồi, Lão Kim đứng dậy hừ lạnh: "Hay, mỗ bỏ cuộc, mỗ không chơi với lão già điên nhà ngươi nữa. Cháu Mã, người thắng cũng chỉ sống được thêm mấy năm trong già yếu và bệnh tật. Về nhà mà soạn di chốc đi." Nói xong thì xấu hổ lùi mất, không còn hứng ở lại xem tiếp. Chú Minh cũng nhanh chóng xác nhận: "Ông Mã là người chiến thắng. Trận đầu tiên của ván bài sinh tử đã có kết quả. Thực sự là quá mãn nhãn phải không quý vị?" Cả hội trường rào rào hưởng ứng. Còn ông chủ Mã được truyền trả lại toàn bộ lượng máu. Sau đó người nhà lập tức đưa ông đến viện hồi sức. Long Tứ lần đầu được chứng kiến kiểu sinh tử thư hùng đấu này thì chỉ biết vỗ tay nghệt mặt: "Ây da, tưởng đánh bạc đến không chết không thôi chứ. Ý, thế này tự nhiên mất hứng à." Cindy dí dí ngón tay vào trán của Long Tứ đầy nghiến: "Vậy anh mong là người ta chết lắm sao? Phải cho các đấu thủ còn đường lui chứ. Nhận thua đôi khi còn khó chịu hơn cả cái chết đó." Tiểu Linh khẽ thở dài: "Chẳng phải cha cô năm xưa vì cố chấp không chịu nhận thua, đánh đến cùng, cho nên mới lâm vào hiểm cảnh như vậy, sống chết không rõ." Đúng lúc này chú Minh lại dõng dạc nói qua cái micro: "Trận đấu tiếp theo sẽ là do máy tính lựa chọn ngẫu nhiên. Mời các cao thủ đấu sẵn sàng." Ở trên màn hình, cái tên đầu tiên hiện lên là The Boys. Mọi người đều ngơ ngác vì cái tên lạ lẫm, chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng nghe qua. Sau đó máy tính chọn đấu thủ tiếp theo, dòng chữ hiện ra làm cho bọn Minh Hải sửng sốt: Châu Tiểu Linh. Không thể ngờ, mới trận thứ hai, họ đã phải thi đấu. Tiểu Linh trong lòng hồi hộp, nhưng vẫn tự tin chậm chậm tiến lên sân khấu. Minh Hải động viên: "Cố lên, nhất định phải thắng đó. Tôi rất thích ngắm cô khi cô đánh bạc. Quả thực là rất ngầu đó." Tiểu Linh khẽ mỉm cười gật đầu, rồi nét mặt trở nên biến đổi. Sự tự tin lạnh lùng quyết đoán hiện rõ, không còn nét ngây thơ nữa. Nàng đã sẵn sàng cho thử thách, cho dù đối thủ có là ai, lợi hại như thế nào. Vẻ đẹp lạnh lùng của nàng thu hút ánh mắt của tất thảy. Có kẻ còn mải ngắm nhìn Tiểu Linh đến mức rót rượu tràn cả ra ly. Bước lên sân khấu, ở trên màn hình phát một đoạn video ngắn giới thiệu về tiểu sử, thân phận của nàng. Nhiều người bàn tán: "Không ngờ đó là con gái của chú Phát. Thần bài Ma Cao đã mất tích 10 năm trước. Không ngờ cô ấy đã lớn và xinh đẹp như vậy. Đúng là đệ nhất mỹ nhân trong giới đỏ đen." Chú Minh phát biểu: Châu tiểu thư, xin đợi một lát, đối thủ của cô sẽ đến trong ít phút. Từ bên trong phòng chờ, có hai gã đàn ông mặc trang phục tù nhân kiểu Mỹ màu da cam đang kiên nhẫn ngồi đợi, tay chân bị còng bằng xích. Một gã da trắng tóc vàng, mặc vest lịch lãm, mắt đeo kính đen tiến vào hất hàm. Tổng thống đã đồng ý, nếu chúng mày thắng được trận này thì sẽ được miễn án tử hình, chỉ phải ở tù 3 năm nữa sẽ được tự do. Đây là văn kiện chứng minh, ký vào. Hai tên tử tù tướng mạo dữ dằn, xăm trổ kín người, cười hành hạch. Có cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần, ai mà không vui. Chúng đọc qua một thoáng rồi đặt bút ký. Đây chính là nhóm The Boys, hai tên tử tù nguy hiểm nhất. Từ giết người hàng loạt, hiếp dâm, xả súng, buôn ma túy, không tội ác gì chúng chưa từng làm. Thủ lĩnh là một tên đầu chọc cao lớn ngoài 40, gương mặt tuy băm trợn gai góc nhưng lại có nét điềm tĩnh đến lạ thường. Những gân xanh nổi lên khắp cơ thể cùng với hình xăm chi chít làm cho gã lại càng thêm gớm ghiếc dị hợm, không để lại một chút thiện cảm nào dù nhỏ nhất. Tên này là Jack Bố Tạ, tù nhân nguy hiểm bậc nhất Hoa Kỳ. Hắn cười nhếch mép, giọng khàn đục với tên đặc vụ. Đã ký xong chưa sếp? Bây giờ bắt đầu được chưa? Tao chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn đến như vậy đó. Đánh bạc sinh tử còn thú vị hơn ngủ với 1000 con đàn bà. Đặc vụ áo đen lắc đầu ngán ngẩm, tháo còng cho hai tên tử tù. Sân khấu đằng này, nếu chúng mày dám làm bậy là ăn kẹo đồng ngay đó. Một tên dáng người nhỏ thó, tên là Jimmy, mặt gian xảo tiểu nhân, mắt lồi như mắt ếch, cười cười. Sao chúng em dám làm bậy chứ? Chỉ cần thắng là được tự do. Đến lúc đó ra ngoài thì chúng em sẽ làm bậy đến 1000 lần. Tên đặc vụ không muốn phí lời với hai hành điên này, mở cánh cửa dẫn đến sảnh chính của sòng bạc, đẩy chúng bước ra. Ánh sáng chiếu rọi về phía hai tên tử tù, những người có mặt đều hết sức phấn khích. Lần đầu tiên trong ván bài sinh tử lại có tử tù đến từ nơi xa xôi như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thú vị bất ngờ chờ đón. Trên màn hình là một đoạn phim giới thiệu về hai tên tử tù, từ quá khứ xuất thân đến những hành vi tội ác man dợ của chúng. Xem đến đây thì khán giả không giấu được sự sợ hãi và khinh bỉ. Jack Bố Tạ phấn khích cười cợt. Hóa ra đối thủ của ta lại là một con ả châu Á xinh đẹp. Thú vị lắm. Nhưng em gái, chú Jack không biết thương hoa tiếc ngọc như mấy gã Đông Á bệnh phù đâu. Em rút lui là vẫn còn kịp đó. Nếu không, chú sẽ cho em biết mùi cây xúc xích khổng lồ. Thằng Jimmy cười híp mắt. Người đẹp, em yên tâm, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi, không có gì phải lo lắng. Tiểu Linh khinh bỉ nhìn hai tên. Minh Hải từ xa cũng cảm thấy lửa giận bùng lên, trong lòng cũng lo âu. Không ổn rồi, bọn này có linh hồn tương đối mạnh mẽ, thậm chí một số tà vật của cõi âm cũng không bằng. Là Long Tứ ở một bên cũng cau mày. Ấy à, mày không biết à, vừa nãy trên đoạn video giới thiệu đó, chúng nó cùng hung cực ác, giết người, đốt nhà, hiếp dâm, không cái gì không làm. Cái thằng cao to, nó đã từng là hiếp dâm cả một con heo. Còn thằng mặt chuột kia thì còn là ném bà già xuống biển đó. Thật là ác mà. Chú Minh bắt đầu giải thích luật chơi. Đây sẽ là một trận đấu luân phiên. Mỗi người có thẻ bạch kim sẽ chọn ra một đồng đội để cùng thi đấu. Đến khi cả hai người đều bị loại, đội đó sẽ thua. Châu tiểu thư, cô chưa có đồng đội sao? Tiểu Linh không chần chừ ngoảnh mặt lại, cười tươi như hoa, chỉ ngón tay vào Minh Hải. Anh ấy sẽ sát cánh cùng với tôi đó. Minh Hải khoanh tay đứng dưới cũng giật mình. Vô số ánh mắt xăm soi nhìn về phía hắn. Khán giả ở hội trường, nhất là mấy thanh niên, bắt đầu bàn tán. Lúc này, Minh Hải lạnh lùng bước lên trên khán đài, đứng ngay bên cạnh Tiểu Linh. Hắn cũng âm thầm tỏa ra một cỗ khí tức áp bức để cho đám người xung quanh biết hắn không tầm thường. Chúng mình tiếp tục phát biểu. Châu tiểu thư đã chọn được đồng đội, vậy chúng ta bắt đầu với trò chơi đầu tiên. Luật chơi rất đơn giản. Hai đối thủ sẽ dùng xúc sắc của ban tổ chức để lắc ra số điểm hiện trên màn hình theo độ khó tăng dần. Kỷ lục thế giới của trò này do một đổ thánh năm xưa đoạt được là 72 điểm với 12 con xúc sắc trong một lần gieo. Minh Hải thán phục, tức là 12 con xúc sắc đều là 6 thì tổng mới được 72. Tiểu Linh âm thầm gật đầu. Điều này rất khó. Nếu chỉ 3-2-4 xí ngầu thì không khó để ra được tất cả 6. Nhưng mỗi một lần thêm một, độ khó sẽ là cấp số nhân. Còn người cũng có giới hạn của mình thôi. Bên kia chiến tuyến, thằng Jimmy cười cười. Đại ca, ấy là sở trường của em đó. Jack lạnh giọng. Đến cả lão già tổng thống cũng nhúng tay vào, thì cái này cũng dễ sắp xếp thôi. Lên đi, xem ra tao không cần ra tay. Thật là mất hứng. Tiểu Linh và Jimmy đứng đối diện nhau. Giữa họ có một cái bàn nhỏ hình tròn để gieo xúc sắc. Hai đối thủ cẩn thận kiểm tra xúc sắc của ban tổ chức. Chúng được làm bằng kim loại nhẹ nhưng cứng để tránh trường hợp nứt vỡ. Được chế tác tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết. Gần như là một con bạc không thể gian lận hay dở chiêu trò. Chúng mình đợi họ kiểm tra kỹ rồi nói. Trò chơi bắt đầu. Máy tính sẽ đưa ra các con số tăng dần. Ở trên màn hình lớn hiện lên số 1. Tiểu Linh được đi quyền trước, nàng nhẹ nhàng nhón tay lấy một con xúc sắc, thành thục ném về phía cái bàn trước mặt. Con xúc sắc lăn lóc một hồi rồi dừng lại, khán giả ồ lên thích thú. Này, động tác thật đẹp mắt, quả đúng là số 1. Đến lượt Jimmy, nó cười khẩy, không thèm cả chuẩn bị, với tay lấy đại một con búng nhẹ. Này cũng được 1, ván này hòa ra thằng tử tù này cũng có cân lượng đó. Chúng mình tuyên bố. Hòa, tiếp theo là số 2. Ở trên màn hình hiện ra là số 7, tức là cần 2 xúc sắc mới có thể đạt được số điểm đó. Tiểu Linh vẫn tự tin tuyệt đối ném ra 2 xúc sắc. Kết quả là 6 nút và 1, tổng là 7. Jimmy hết sức coi thường. Hắn muốn thể hiện mình, bèn lấy ra xúc sắc, hời hợt ném. Càng nhiều xúc sắc thì độ khó càng tăng. Tên này nếu như không điên thì hẳn là vô cùng tự tin. Hắn lấy đến 3. 3 nút, 2 nút 2. Tổng cộng 7. Hai người lại hòa. Lượt chơi tiếp theo. Tiểu Linh quan sát kỹ đối thủ, trong lòng thầm đánh giá. Tên này hoàn toàn không có một chút tính toán hay kỹ năng. Tất cả các lần theo xúc sắc đều là ngẫu hứng. Nhưng tại sao lại chính xác đến hoàn hảo như vậy? Về phía Minh Hải, hắn đang đánh giá Jimmy. Một tia khác lạ xuất hiện trong mắt. Minh Hải lẩm bẩm. Linh hồn của tên này không tính là mạnh, kỹ thuật cũng rất tầm thường. Vậy bí mật là gì? Chỉ đơn giản là vận may thôi sao? Vận may thì sao nó lại bị bắt đến nỗi tuyên án tử? Ván thứ 3 độ khó lại tăng thêm, số 18. Tiểu Linh phải thực sự tập trung tính toán cẩn thận. Từ độ ma sát, hướng gió, độ ẩm, 10 giây sau mới bắt đầu gieo. 3 quần xúc sắc lăn qua lăn lại một hồi rồi dừng lại. Tất cả đều là số 6, tổng 18. Khán giả vẫn vỗ tay bôm bốp, nhẹ nhàng cổ vũ, nét mặt thán phục. Tuy trình độ đánh bạc của Tiểu Linh có thể nói là xuất quỷ nhập thần, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ chính xác được 100%. Chỉ sai một chút, rất có thể kết quả sẽ khác. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Jimmy cười khanh khách. Cũng có cái tế kỹ năng đấy em gái. Chú Jimmy bắt đầu thích em rồi đấy. Em xem đây. Jimmy búng nhẹ 3 quân xúc sắc, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể tuyệt mỹ của Tiểu Linh. Gạn liếm mép thèm thuồng. Hành động này khiến tất cả đều nhăn mặt, khinh bỉ tên biến thái. Là 3 mặt 6 nút, Jimmy dễ dàng đạt 18 điểm. Chúng mình thông báo. Tiếp tục hòa. Hai đấu thủ quả là cân tài cân sức. Lượt chơi thứ 4. Lần này là số 24. Tiểu Linh hít sâu một hơi. Một chút lo lắng thoáng hiện. Linh hồn cùng với cơ thể của cô tập trung tối đa. Cô mần mê 4 con xúc sắc ở trong tay. Ánh mắt của cô cau chặt lại và bắt đầu ném ra. We'll be right back. quả nhiên đều là 4 mặt 6, tổng cộng 24 điểm. Tiểu Linh trong lòng mừng rỡ, quay sang Jimmy. Nó không mất đến 3 giây để chuẩn bị, cứ thế mà gieo. 4 viên xúc sắc lăn theo một quỹ đạo kỳ quái rồi dừng lại. Không ngờ cũng là tổng đủ 24 điểm. Minh Hải bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Hóa ra là như vậy. Trận này không công bằng một chút nào. Tiểu Linh, cô ấy đang phải đấu với tà linh xúc sắc. Cứ như vậy chỉ qua vài lượt tiếp theo, độ khó đã tăng đến mức không tưởng, 60 điểm. Tức là phải dùng 10 quân xúc sắc mới có thể đạt được. Tiểu Linh toát mồ hôi. Khi luyện tập ở nhà thì đây cũng chính là cực hạn của cô. Nhưng không phải lần nào cũng có thể đạt được. 10 lần gieo thì cũng chỉ có đến 4-5 lần thành. Đôi tay run rẩy, tim đập nhanh hơn bình thường. Tiểu Linh ném 10 cây xúc sắc. Chúng đập vào cái bàn tròn rồi lăn lông lốc theo những quỹ tích khác nhau. Từ từ dừng lại. 9 quân xúc sắc dần dần đổ về 6. Quân thứ 10 xoay một hồi vẫn chưa dừng. Tất cả đều hồi hộp trông đợi. Khi nó dừng lại, mọi người ồ lên kinh ngạc. Chúng mình xem xét kỹ rồi nói. Tổng điểm là 55. Châu Tiểu Thư đã không hoàn thành mục tiêu trong lần này. Xin mời ông Jimmy. Nhân tính không bằng người tính. Quân xúc sắc cuối cùng lại chỉ được 1. Sự thất vọng thể hiện rõ trên mặt của Tiểu Linh. Cô gần như suy sụp. Cô đứng ngây ra một lúc mà không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Bây giờ cơ hội duy nhất là đối thủ cũng không đạt được 60. Cả hai sẽ phải gieo lại lượt đó. Ở phía bên kia, Jimmy cười khanh khạch. Em gái, chị đi được đến đây à? Ở tiếc quá, chú Jimmy còn muốn chơi với em nhiều mà. Jack dường như đã biết được kết quả, nhếch mép cười khẩy, có chút thất vọng vì nhiệm vụ này dễ quá, không hề có chút kịch tính. Trong lúc ấy, Minh Hải nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Linh. Cô đừng buồn, con người đều có giới hạn của mình, mọi việc cũng chưa đến mức quá tệ, tôi có cách đối phó. Hắn bước lên sâu thẳm từ trong linh hồn của hắn, tỏa ra một loại khí thế khác thường, vừa lạnh lẽo vừa hung tàn, làm cho người ta không rét mà run. Rồi đột ngột, linh hồn của Minh Hải thoát khỏi thân xác, tiếp cận lại gần Jimmy. Âm thanh của Minh Hải vang vọng xoáy vào trong đầu của Jimmy. Tà linh xúc sắc, mày ra đây cho tao. Một ngọn lửa mang theo dương hỏa cuồng bạo bao quanh linh hồn của Minh Hải. Thiên nhãn hóa ra con mắt thứ 3 trên trán của hồn ảnh, dữ tợn nhìn chằm chằm vào tên tử tù Jimmy. Một tiếng cười lanh lảnh kèm theo giọng nói the thé vang lên. Hóa ra là một thằng pháp sư. Mày định làm gì tao? Hả? Mày định làm gì tao? Chỗ này có tàn hồn của tà thần tọa trấn. Mày định làm liều à? Nếu mày dám tấn công tao, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Mày cân nhắc cho kỹ vào. Linh hồn của Minh Hải khinh bỉ. Mày tưởng tao không dám làm gì mày à? Mày cứ thử giúp gã kia một lần nữa xem. Tao thề sẽ cho mày phải hối hận đó. Thầy pháp cho má. Tao sợ. Tao là con mày. Xem đây, Jimmy, gieo xúc sắc. Tà linh là cách gọi những đồ vật vô tri như búp bê, gương, không phải là động thực vật, vì một nguyên nhân nào đó mà có được thần trí và linh hồn, từ đó có thể tu luyện thành tà vật. Hóa ra một tà linh xúc sắc đã bám vào ký sinh trong linh hồn của tên Jimmy. Dựa vào năng lực tà dị bẩm sinh để giúp hắn điều khiển, khống chế được tất cả các loại xúc sắc trên thế gian này. Đó chính là lý do mà Jimmy gần như là vô địch với tất cả các loại cờ bạc có liên quan đến xúc sắc. Mặc dù bản thân hắn cũng không có kỹ thuật gì cao siêu lắm. Trở lại với trận đấu, Jimmy cảm nhận được ý thức của tà linh đang truyền đến mình, cười khẩy, chuẩn bị gieo xúc sắc. Đạt được 60 điểm là trận này thắng. Linh hồn của Minh Hải truyền âm đến tà linh. Đừng tưởng tao không biết mày là thứ quái quỷ gì. Hư vô giới, Bạch Đế Thành, mày có quen không? Jimmy cảm thấy một cơn đau nhói kỳ quái xuất hiện trong đầu. Thao tác gieo xí ngầu cũng vì đó mà không được tự nhiên. 10 con xúc sắc lăn lông lốc một hồi rồi dừng lại. 9 con 6 nút và 1 con 3 nút, tổng 57. Thực sự ngạc nhiên hiện lên trong nét mặt của Jimmy. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải trường hợp không như ý muốn. Chu Minh thông báo 57 không đạt. Cả hai đấu thủ sẽ phải gieo thêm một lượt nữa, đến khi có ai đạt 60 điểm mới thôi. Tiểu Linh tưởng như đã tuyệt vọng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua Minh Hải lúc này khoanh tay đứng bất động một cách kỳ quái. Không thể ngờ được là Minh Hải đang hồn ly thể. Tả Linh xúc sắc hoảng hốt, truyền âm đến với linh hồn của Minh Hải. Sao mày biết Bạch Đế Thành ở hư vô giới? Mày nói mau. Tại sao tao không biết? Tao là pháp sư, tao có quan hệ rất thân thiết với phán quan đó. Lại lăn lộn ở hư vô giới bấy lâu, anh em bạn bè dưới đấy tao đẩy. Chỉ là chuyện nhỏ. Mày định làm gì? Làm gì à? Còn tùy vào tâm trạng. Gia tộc của mày đang sinh sống ở đó. Tà linh xúc sắc tồn tại trên thế gian số lượng đã ít, chẳng may bị một kẻ nào đó đến đồ sát cả hòi lò nhà chúng mày. Hậu quả khó lường đấy. Con tà linh xúc sắc nghe đến vậy thì run rẩy. Mày dám? Là thầy pháp chính tông mà mày dọa dẫm diệt tộc người khác, như vậy là vi phạm vào âm luật. Âm phủ sẽ không tha cho mày, không tha cho mày. Minh Hải trừng mắt, sát khí đáng sợ tỏa ra, cất giọng ngang tàng như ác ma địa ngục. Mày có gan thì thách thức sự kiên nhẫn của tao xem. Một con tà linh còn chưa trưởng thành mà đã đua đòi đi làm gangster Mỹ à? Đợi thằng Jimmy rời khỏi đây, tao sẽ bám theo bắt hồn mày lại, sau đó đến Bạch Đế Thành. Tao sẽ giết đến nỗi con gà con chó của tà linh xúc sắc tộc chúng mày cũng không sống được. Mày phải biết, tao là Hải Mã Tấu. Tao nói được là tao làm được đấy. Từng lời đanh thép như sét đánh ngang tai, dọa cho con tà linh run lẩy bẩy. Sau đó Minh Hải hồn nhập về xác. Hắn mở mắt nói với Tiểu Linh. Làm lại đi, tôi tin là cô sẽ thành công. Chỉ cần tập trung một chút là được. Tiểu Linh ngoan ngoãn, gật gật đầu. Sau đó nét mặt của cô trở lại lạnh lùng và quyết đoán, cầm lấy nắm xúc sắc trong tay một cách hoàn hảo. Dứt khoát gieo xuống bàn đấu. 10 con xúc sắc xoay tít một hồi rồi dừng lại. Từ 1, 2, 3 rồi 8, 9 con xúc sắc đã dừng ở 6. Con số 10 trao đảo trong thoáng chốc rồi dừng. Chu Minh hài lòng tuyên bố. Tổng là 60 điểm. Đạt yêu cầu. Tiếp theo là Jimmy. Cả hội trường vỗ tay thán phục. Tiểu Linh quay sang nhìn Minh Hải đầy tự tin. Tuy vậy Minh Hải nét mặt vô cảm, mắt cũng không chớp. Linh hồn một lần nữa xuất khiếu, hỏa diễm tỏa ra như sương như khói, mờ mờ ảo ảo quanh hồn thể. Này thằng nhóc Tà Linh, đến lượt mày đấy. Chơi cho nó đẹp vào. Mày hiểu ý bố mày không? Con tà linh xúc sắc ẩn trong linh hồn của thằng Jimmy sợ hãi. Mày đừng tưởng tao không dám. Xem đây. Tùy mày chọn thôi. Có lẽ tao sẽ đến hư vô giới một vài hôm, kể từ lần tiêu diệt cả gia tộc bọn hấp huyết quỷ. Tao tự nhiên lại thích trò diệt tộc của người khác đấy. Thế cho nên tao tính là sắp sửa đổi tên từ Hải Mã Tấu thành Hải Rau Phay, nó hợp hơn. Nói xong, Linh Minh Hải hoàn hồn, chỉ có ánh mắt đáng sợ vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía thằng Jimmy. Thằng Jimmy lúc này đã toát cả mồ hôi hột, tay run run nhặt mấy quân xúc sắc, mãi vẫn lần trần chưa dám giao gieo xuống. Minh Hải khẽ quát. Còn định câu giờ à? Nhanh mẹ mày lên. Thằng Jimmy giật mình, lau mồ hôi xong thì nghiến răng ném ra. 10 con xúc sắc lách cách va chạm nhau rồi đột ngột dừng lại. Đều là 6 nút một cách kỳ diệu, nhưng cho đến quân thứ 10, nó xoay rất lâu, xoay một cách khó tin ở trên mặt bàn. Nét mặt của Jimmy đăm chiêu, giống như đang có thứ gì đó khiến cho nội tâm của nó cực kỳ giằng xé. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Quân xúc sắc thứ 10 đã dừng lại. Xí ngầu cuối cùng chỉ được 5, tổng điểm là 59, không vượt qua yêu cầu. Tôi tuyên bố Châu Tiểu Thư đã thắng, yêu cầu ông Jimmy rời khỏi gian đấu ngay. Minh Hải lúc này cười khẩy, bên cạnh là Tiểu Linh đầy kinh ngạc. Cô đợi tiếng vỗ tay của khán giả chấm dứt thì mới lấy nhí. Này, anh đã động tay động chân à? Có thể để kể cho em sự việc vừa rồi không? Minh Hải đáp, là kế thứ nhất trong binh pháp đòi nợ của dân giang hồ đó, không có cái gì là đặc sắc cả. Tôi không tin, nhất định tối nay anh phải kể cho tôi nghe đó. Nếu không cô định làm gì tôi? Tiểu Linh lý nhí, tôi không biết. Một chàng cười phấn khích vang lên. Ở bên cạnh là thằng Trách bố Tạ, nó nhăn nhở. Hết giờ chim chuột nhau rồi, bây giờ chúng mày đấu tiếp hay là nghỉ? Minh Hải nhẹ nhàng lui ra đằng sau mấy bước. Tiểu Linh tiếp tục cuộc đấu. Bản thân hắn mặc dù có những mảnh vỡ ký ức của Minh Hải thần bài ở thế giới khác, nhưng cũng không thể tự tin với cái món đỏ đen. Trách bố Tạ lắc lắc đầu nhìn Jimmy đang suy sụp. Mày đúng là thằng phế vật mà. Ai, lúc nào cũng nghĩ mình là vua xúc sắc. Mày làm mất mặt đại ca quá đấy thằng chó. Jimmy như muốn khóc, méo máu. Không, thằng pháp sư đó, ai, thằng pháp sư đó là ác quỷ địa ngục đó. Nếu tao dám thắng trận đó, nhất định cả gia tộc, cả giống loài của tao sẽ gặp họa sát thân mà. Như thế thì thua còn hơn. Jack tuy không hiểu quá rõ nhưng cũng hất hàm. Đến cả ma quỷ cũng có điểm yếu, thật đúng là quái lạ. Nhưng Jack búa tạ tao không phải là mày. Chống mắt lên mà xem tao thịt hai đứa nhãi danh này. Sau đó nhìn sang bên MC. Tiếp tục đi lão già. Để Jack búa tạ cho tao cho lũ Đông Á tụi mày biết thế nào là vua cá độ. Chúng mình nghe vậy cũng giật giật hằn gân máu, phất tay ra lệnh. Hệ thống máy tính lập tức ra con số tiếp theo 78, tức là sẽ phải gieo 13 quân xúc sắc, sao cho tất cả các mặt đều là 6 nút, như vậy mới có thể chiến thắng được. Jack cười khinh bỉ, bốc một nắm xúc sắc trên tay. Nét mặt đã nổi hết cả gân xanh gân đỏ chằng chịt. Một luồng sóng linh hồn mạnh mẽ tỏa ra khắp cả sàn đấu. Minh Hải lẩm bẩm. Không thể nào. Linh hồn này mạnh mẽ quá. Không lẽ đã đạt đến 75 trùng thiên, ngang ngửa với mình sao? Jack vừa gieo xí ngầu vừa cười. Tao sẽ phá kỷ lục thế giới, cho lũ Đông Á bệnh phù biết thế nào là cao thủ chân chính. Cái gọi là tuyệt kỹ thứ 6 ngày 13. 13 quân xúc sắc bị ném xuống bàn một cách dứt khoát, va đập với nhau một cách hỗn loạn, xoáy đều rồi đồng loạt dừng lại ở 6 nút. Quả là kỳ diệu đến khó tin. Cả hội trường im ắng há mồm thán phục. Jack đắc ý. Đến em đó người đẹp, có thể cho chú Jack một câu chút gì đó bất ngờ được không? Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Linh bây giờ xám xịt. Chưa bao giờ cô dám thử dùng 13 quân xúc sắc gieo, chứ đừng nói là có thể thắng. Bàn tay run run không biết phải làm gì. Trong vô thức, vận hết toàn bộ tiềm lực của não bộ và linh hồn, hơi thở hổn hển, tim đập nhanh. Cuối cùng thì gieo, đám xúc sắc lăn ở trên bàn rồi dừng lại. Chỉ có 8 quân đạt 6, còn lại là những số khác. Chúng mình tiếc nuối. Châu Tiểu Thư đạt 73, như vậy ông Jack đã thắng. Dù biết trước kết quả nhưng Tiểu Linh cũng rất buồn. Đến bây giờ cô mới hiểu thế giới này rộng lớn đến mức nào. Vốn cô tự tin bản thân mình là thiên tài đỏ đen, thế nhưng gặp phải những đối thủ có thiên phú dị bẩm, thân chinh bách chiến từ khắp nơi trên thế giới, thì cô cũng chỉ như là một ngọn đèn dầu. Trong lúc tuyệt vọng, Minh Hải lên tiếng. Em lui ra được rồi đó, thằng này cứ để anh lo. Tiểu Linh buồn bã. Đến đây là kết thúc rồi. Tên đó chết một lần thôi, không có gì là không thể. Minh Hải đẩy Tiểu Linh lùi về phía sau, rồi hắn cởi bỏ áo khoác ngoài để lộ ra những hình xăm quỷ dị ở ngực ở vai. Khuôn mặt góc cạnh nở một nụ cười phấn khích. Jack, tới đây, tao chơi với mày. Thằng dãi con, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục thật sự. Lúc này chú Minh thông báo, do là trận cuối, máy tính sẽ chọn ra một trò chơi mới cho quý vị. Trên màn hình hiện lên ra số 4. Số 4 là trò chơi sinh tử, chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót, kẻ thua cuộc thì sẽ mất mạng. Một khi tham gia, các đấu thủ không có quyền bỏ cuộc. Vì vậy mong các vị cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Jack cười hớt hàm. Tao vốn mang án tử thì tao còn sợ cái gì. Đừng nói nhiều nữa, tao đồng ý. Minh Hải sầm mặt lại đăm chiêu. Nếu như thua là chết, thậm chí không có cả cơ hội bỏ cuộc. Đây là quy tắc khốn nạn gì vậy? Sao lại đánh cược cả tính mạng? Bọn Tiểu Linh ở bên dưới cũng chết lặng khi nghe MC giải thích. Lòng tứ lắp bắp. Hải ơi, mày đừng có liều. Tính mạng chỉ có một thôi. Gặp thằng tử tù nó còn gì để mất. Liệu có đáng để cho mày dấn thân không Hải ơi? Thôi đi về, tao nuôi mày. Minh Hải nhìn sang chú Minh. Nếu như không tiếp tục trò chơi thì sao? Chú Minh đáp. Như vậy Châu Tiểu Thư sẽ bị phán thua cuộc. Ngọn đèn cổ mà cậu thế chấp sẽ thuộc về ông Jack. Cậu buộc phải giao nó ra. Nếu không, từ bốn phía, những người bảo vệ mặc vest đen đã đứng chặn mọi lối. Ở bên hông đeo súng sẵn sàng đợi lệnh. Minh Hải quan sát tình hình, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Jack cười khẩy. Để tao nói cho mày hiểu. Rách búa tạ tao là vua cá độ của thế giới ngầm Hoa Kỳ. Mày có tài giỏi cỡ nào cũng không thể thắng được, đồng nghĩa với cái chết đang đợi. Nếu mày chịu bỏ cuộc, ông chủ của tao sẽ trả giá rất cao để có được ngọn đèn. 50 triệu Mỹ Kim đã đủ để cho mày hài lòng chưa? Minh Hải thoáng xúc động. Con người ai mà chả ham tiền, dù là nhiều hay là ít, nếu như đồng ý với yêu cầu đó, hắn sẽ trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam. Phần đời còn lại sẽ không phải lo nghĩ, cực kỳ an nhàn, sống trong giàu sang phú quý, hay là cứ cứng đầu đem mạng ra cá cược vì một chút tình nghĩa của một kẻ mới quen biết. Người không vì mình trời tru đất diệt. Sự nghĩa khí của Hải bị dao động, có vẻ đã không đồng ý kèo hấp dẫn kia. Bỗng một âm thanh vang lên trong linh hồn của Hải, chính là thần thức của Luân Hồi Đăng. Đừng làm thế. Kể từ lúc cậu đem bổn tọa ra làm vật cá cược, đã không còn đường quay đầu rồi. Cậu có muốn biết hậu quả của việc để ta rơi vào tay những kẻ đầy dục vọng mưu mô kia không? Hãy tự mình kiểm nghiệm. Luân Hồi Đăng truyền vào trong đầu của Hải viễn cảnh tương lai có thể xảy ra. Luân Hồi Đăng là pháp bảo độc nhất vô nhị, có khả năng xuyên qua không gian và thời gian, cũng như tường tận quá khứ, vị lai của chúng sinh tam giới. Trong đầu của Minh Hải hiện ra vùng đất tối tăm u ám, bầu trời đầy những đám mây khói mù mịt, phóng tầm mắt cũng không thấy có sinh vật, không thấy có cây cối. Chỉ có những tòa nhà chọc trời đổ nát, khung cảnh hoang tàn, như là trong ngày tận thế vậy. Minh Hải trố mắt lên để quan sát thử. Một bức tượng cao lớn hùng vĩ vô cùng quen thuộc hiện ra. Đó chính là tượng nữ thần tự do, biểu tượng của nước Mỹ nói chung và New York nói riêng. Chỉ có điều nó bị bong chóc phần lớn lớp vỏ bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy lớp rỉ sét ở bên trong. Cái đầu rụng xuống vỡ thành những mảnh vụn. Xa xa là những tiếng gào thét man dợ của những sinh vật quỷ dị nào đó, làm cho khung cảnh càng thêm đáng sợ. Đường phố ngổn ngang những phương tiện giao thông đã hỏng, có những bộ xương người mốc meo. Một bóng dáng cao lớn chậm chậm bước đi giữa khung cảnh hoang tàn, tựa như đó là ngày tận thế vậy. Tuy không chắc chắn là 100% nó xảy ra, nhưng ta cũng như cậu, hàng triệu người sẽ chết. Cậu biết ai gây ra điều đó chứ? Nếu bản thể của ta mà rơi vào trong tay chúng, chúng sẽ tìm mọi cách nghiên cứu ta, phục vụ cho những mưu đồ riêng, sẽ chỉ mang lũ quỷ dữ từ địa ngục lên. Nghe chưa? Quyết định ra sao là ở cậu. Ở cậu. Minh Hải trong lòng run rẩy, mọi toan tính lập tức tan biến. Cố gắng ổn định tinh thần, cuối cùng nói với Jack: đừng nói nhiều. Tao đã dám ngồi ở đây thì cũng dám đem sinh mạng ra mà đánh cược với mày. Chú Minh, để cho chúng tôi bắt đầu được không? Chú Minh thán phục Minh Hải to gan lớn mật, bèn dõng dạc tuyên bố: đã như vậy, trận đấu chính thức bắt đầu. Tôi sẽ giải thích kỹ luật chơi. Trò này là biến thể của cò quay Nga, chắc mọi người đã biết. Cò quay Nga là trò chơi sinh tử mà dân xã hội đen Nga thường dùng để giải quyết lẫn nhau. Một khẩu súng ngắn ổ xoay sẽ được sử dụng. Thường là sẽ chỉ có một viên đạn được nạp vào đó. Tùy theo từng loại súng sẽ có 6 đến 10 lỗ đạn trong lòng xoay, trong đó có một ngăn chứa đạn ở vị trí đồng trục với lòng súng. Khi bắt đầu, người làm chứng sẽ xoay cái ổ súng để chứa đạn ngẫu nhiên ở một vị trí nào đó bí mật, sau đó đưa cho hai người chơi lần lượt tự bắn vào đầu mình. Nếu may mắn không chết thì có nghĩa là đối thủ sẽ phải đối diện với nguy cơ tử vong cao hơn sau mỗi một lần chơi. Đến cuối cùng sẽ có một kẻ xui xẻo bóp cò. Chú Minh giải thích: chúng ta sẽ dùng súng ngắn ổ xoay có 10 lỗ, chứa tối đa 10 viên đạn. Khác biệt ở chỗ hai đối thủ sẽ bốc 3 lá bài cộng vào và so điểm. Ai cao hơn sẽ thắng ván đó. Đối thủ sẽ phải tự bắn vào đầu. Số đạn được nạp chính là sự chênh lệch giữa hai người. Còn về cách tính điểm, tối đa là 10. Ví dụ bốc được 3 lá số 8, tổng điểm là 24, cũng chỉ tính hàng đơn vị là 4. Có dễ hiểu không? Long Tứ nghe đến đây thì sửng sốt. Này, giống như là đánh 3 cây ở Việt Nam đó. Bên này cũng thích cái món này à? Chú Minh tiếp: các lá bài sử dụng chỉ có quân từ át đến 9, cộng thêm lá Joker tổng cộng là 37. Nếu ai bốc được lá Joker thì coi như thua. Số đạn nạp thêm vào ổ sẽ là 5, trừ khi số điểm chênh lệch. Nếu người chơi cảm thấy 3 lá bài bị mình được chia không hài lòng, có quyền bốc thêm một lá duy nhất. Các vị đã nắm rõ luật chơi chưa? Minh Hải nét mặt lạnh lùng đáp: tưởng gì, giống như bài 3 cây ở chỗ chúng tôi chơi đó. Khác biệt là có quyền bốc thêm lá thứ tư. Đã như vậy thì bắt đầu. Jack cười gian xảo. Thằng nhái, tận hưởng giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh đi. Khi còn hoạt động trong thế giới ngầm, tao cũng chơi những trò này thường xuyên đấy mà. Chỉ có điều, tao chưa bao giờ thất bại cả. Mày ngu lắm. Giàu sang phú quý thì không muốn, lại muốn liều mạng đánh bạc với Jack búa tạ. Minh Hải đáp: loại ác ôn tội ác tày trời như mày, sao có thể hiểu nhân sinh ngoài tiền bạc và quyền lực còn có những thứ khác đầy ý nghĩa? Đó là tử tù thì hôm nay cũng chính là ngày thi hành án của mày đâu. Jack nghiến răng. Cứng họng lắm. Chia bài đi lão già. Chú Minh tiến tới bàn, đặt khẩu súng cùng hộp đạn sang một bên, lấy 37 lá bài cẩn thận sáo kỹ rồi đặt xuống. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lượt chia bài thứ nhất. Sau đó thoăn thoắt ném 3 lá bài cho mỗi người. Minh Hải nhìn từng lá ở trên bàn đăm chiêu. Bên Jack chỉ cười nhạt sau khi nhận đủ 3 lá bài. Số 6, số 9 và số 5, 10 điểm. Đúng là thần may mắn luôn ở bên cạnh Jack búa tạ. Tao dừng lượt chơi ở đây. Minh Hải nhận được lá cuối cùng là số 7. Trước đó hắn có một quân át và một quân 5. Tổng cộng là 13, tức là 3 điểm. Không cần phải nói, hắn sẽ bốc tiếp một lá nữa. Tôi bốc thêm một lá. Chú Minh gật đầu chia một lá nhưng úp xuống để tăng thêm sự kịch tính cho trận đấu. Minh Hải run run, khẽ nắm vào một góc, đoạn từ từ lật lên. Nếu bốc phải quân Joker, điểm số của hắn sẽ là 3. Trong khi Jack có 10 điểm, nghĩa là số đạn nạp vào là 7 cộng thêm 5 do bốc phải lá Joker. Tỷ lệ sống sẽ là 0. Minh Hải tập trung tinh thần, Từ lá bài thứ tư tỏa ra một luồng sức mạnh linh hồn phảng phất. Hắn nghiến răng, quyết đoán lật bài. Là lá số 7. Như vậy Minh Hải cũng có được 10 điểm. Không lẽ nào hai bên vừa hòa nhau ván bài. Ở phía dưới, Long Tứ và Tiểu Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Những người quan sát cũng hồi hộp không kém. Sự im lặng phăng phắc, chỉ đến khi lá bài lật lên mới ồ lên thích thú. Đúng là ván bài sinh tử. Những người chơi đều có kỹ năng cũng như vận may đáng kinh ngạc. Đây có thể nói là đặc dị công năng. Jack nhìn Minh Hải, mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Chú mày khá lắm. Hóa ra cũng là những kẻ có dị năng, mang trong mình năng lượng tâm linh. Thú vị. Minh Hải cố gắng giấu đi sự hững hờ. Người phương Đông chúng tao gọi đó là sức mạnh linh hồn. Một khi linh hồn đủ mạnh thì có thể xoay chuyển cả càn khôn đó. Chứ nói gì đến mấy cái trò cờ bạc vặt. Tao nghĩ mày không đủ kiến thức để hiểu vấn đề này đâu. Có, nhưng chắc chắn là tao mạnh hơn mày một bậc đó. Người chiến thắng chắc chắn sẽ là Jack búa tạ tao. Chờ đi, nói nhiều. Chú mình tuyên bố, ván thứ nhất hòa, tiếp tục ván thứ hai. 6 lá bài lại được lần lượt chia, Jack có tổng là 9, còn Minh Hải là 8. Jack lên tiếng. Lão già, tao muốn bốc thêm một lá. Chú mình ngạc nhiên, ông đã được 9, còn muốn bốc thêm có quá mạo hiểm. 9 đã là gì? Tao muốn điểm tối đa. Chú Minh bèn chia cho gã thêm một lá. Jack không cần đắn đo lật tung lá bài là một quân át. Vậy là Jack đã có trong 10 điểm. Tỷ lệ bốc được thêm một quân át lúc đó là nhỏ hơn 10%. Xem ra tên này không điên thì cũng có thể là tự tin tuyệt đối với vận may của mình. Jack khiêu khích. Đã hiểu vấn đề chưa? Tao không cần đến kỹ năng cháo bài mà bọn châu Á chúng mày tự hào. Thần may mắn luôn ở bên. Vì tao là Jack búa tạ, Jack 5 cân. Là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh, người được ban phước bởi thần thánh. Đến lượt mày đó. Minh Hải chỉ có 8, thua Jack 2 điểm, cho nên có 2 lựa chọn. Nếu như bỏ bài, hắn sẽ phải bắn vào đầu mình với tỷ lệ tử vong là 20%, do phải nạp 2 viên và 10 lỗ đạn. Hoặc là liều lĩnh bốc bài tiếp. Tôi bốc thêm một lá. Minh Hải quyết đoán, sau đó cũng như lần trước, nặn bài rồi mới lật là lá số 2. Đúng là kỳ diệu, ván này lại hòa. Chỉ có điều mồ hôi đã rịn trên trán và thái dương. Ngoài mặt lạnh nhưng sâu trong linh hồn thì như muốn run rẩy lên. Kỹ thuật biến lá bài úp thành lá khác theo đúng ý mình không đơn giản. Ví dụ lúc trước khi Hải bốc lá thứ tư thì bộ bài còn 23 lá, trong đó có 4 lá số 2. Sẽ có tổng cộng 23 kết quả khác nhau, tương đương với 23 dòng thời gian có thể xảy ra. Nhưng chỉ có 4 kết quả là Hải sẽ có được lá số 2 để tạo thành điểm 10. Dùng linh hồn tạo ra sức mạnh tâm linh, thay đổi thực tại, rẽ nhánh dòng thời gian chảy sang hướng có lợi cho mình. Cái đó người ta gọi là đặc dị công năng. Minh Hải thực hiện 2 lần liên tiếp, quả thực là vô cùng mệt mỏi. Ván thứ 3, ván thứ 4 trôi qua. Bằng cách nào đó hai đối thủ hòa nhau, ai cũng giành được tối đa 10 điểm. Nhưng chưa thấy Joker xuất hiện. Bây giờ chỉ còn lại 11 lá. Chú Minh là lão làng trong giới đỏ đen, nhưng cũng chưa bao giờ chứng kiến trận đấu cân tài cân sức đến vậy. Lượt đấu thứ 5. Những lá bài lần lượt cho Minh Hải và Jack. Minh Hải không có vận may khủng khiếp như Jack thì cau mày. Hắn nhận là một lá số 9, một lá số 5 và một lá số 4. Tổng là 8. Nhưng Jack thì khác. 2 lá số 8 và một lá số 4. Tổng vẫn là 10. Jack cười lớn đắc ý. Ê, thế nào? Mày sẽ bốc tiếp hay là dừng lại? Tao cảm thấy rõ sức mạnh tâm linh của mày đã cạn kiệt. Không thể nào giờ cho biến hóa được, đúng không? Jack đoán đúng. Minh Hải lúc này đã tái cả mặt. Linh hồn đã vận dụng tối đa, tiêu hao phải đến 9 phần 10 công lực rồi. Lúc này quả thực là cực kỳ mệt mỏi. giống như là bị thương nặng khi đối đầu với tà vật trong quyết đấu sinh tử. Đến lúc này, Minh Hải chỉ có thể trông theo vận may mà thôi. Hắn cân nhắc một hồi rồi lẩm bẩm, tiếp tục bốc thêm một lá. Chú Minh lắc đầu chia bài tiếp. Muốn được 10, Minh Hải phải bốc được lá số 2. Tuy nhiên 4 lá số 2 đều đã dùng hết vào những ván đấu trước. Hắn chỉ có thể hướng tới một quân át để đạt 9 điểm. Có phải bắn vào đầu thì cũng chỉ phải nạp có một viên, có 90% tỷ lệ sống. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hải bốc được lá số 3, nghĩa là hắn chỉ có một điểm. Sự thất vọng hiện ra trong mắt Minh Hải thẫn thờ, còn Jack thì cười lớn. Cuối cùng mày đã phải lên lòng, tỷ lệ chết của mày là 90%. Đặc dị công năng cũng không thể thay đổi vận mệnh của mày. Đến đây là kết thúc rồi, thằng nhãi, nạp đạn. Chú Minh thở dài, lắp 9 viên đạn vào lỗ. Cái ổ xoay tít thò lò rồi đóng lại vào thân súng, đẩy nó trượt dài trên mặt bàn về phía Hải. Ông Jack 10 điểm, đối thủ là ông Hải được 1. Như vậy 9 viên đạn được nạp vào ổ. Yêu cầu ông Hải thực hiện đúng quy định, tự bắn vào đầu mình. Không có cách nào khác. Trò chơi không được phép tạm dừng hay bỏ cuộc giữa chừng. Tiểu Linh ở phía dưới sợ đến nỗi tái mét cả mặt, nước mắt đã chảy ra. Cô biết bản thân không thể là thay đổi được luật chơi, bởi vì nó vô cùng nghiêm ngặt. Minh Hải phải đối diện với hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Sao có thể không áy náy ở trong lòng? Cô lắp bắp, còn một cơ hội sống. Tôi tin anh có thể vượt qua. Đừng chết. Còn bạc của lòng tôi. Lòng Tứ hoảng hốt. Ấy à, Hải ơi, đem cái đèn chết tiệt cho nó đi. Đừng có mà liều mà. Minh Hải lạnh lùng nhìn hai người. Tao không thể làm vậy được. Huống hồ luật chơi là luật chơi, chỉ có thể làm theo. Mày có còn nhớ những phi vụ đánh cửu vĩ, bá tước mà cả rồng, rồi ngạ quỷ trong rừng không? Những lần đó thậm chí còn không có cơ hội sống. Cuối cùng tao vẫn đứng đây đó thôi. Thế này là cái đếch gì? Jack vội vàng khuyên can. Nếu mày đồng ý bỏ cái đèn đó ra, lão già tổng thống sẽ can thiệp để dừng trò chơi. Mày vẫn có thù lao đó. Thế nào? Mày chỉ có 10% tỷ lệ sống thôi. Nhìn kỹ vào. Minh Hải bỏ ngoài tai, chậm rãi đưa khẩu súng, đặt lòng súng vào thái dương, nở một nụ cười đáng sợ nói với Jack. Mày biết không, cuộc đời tao luôn luôn liều lĩnh, dấn thân vào hang hồ miệng rắn. Thập tử nhất sinh tao cũng chưa từng lùi bước. Hết lần này đến lần khác. Không phải là tao không biết sợ chết, chỉ đơn giản là cảm giác đứng giữa làn sinh tử, nó rất kích thích đó. Đó là sự sắp đặt của định mệnh. Thế nên Minh Hải nghiến răng bóp cò. Gương mặt của hắn nổi lên những đường gân máu đáng sợ. Ánh mắt của hắn lóe lên những tia vằn vẹn. Tất cả mọi người nín thở trợn mắt. Hết tập 2. Chị Biên ác ghê đó. Sao lại cắt đến đây chị Biên? Để cho em đọc nốt thêm đoạn nữa đi. Ấy sao chị chơi kỳ vậy? Chị Biên, sao chị chơi kỳ vậy? Em đang đọc đoạn này em thích mà. Bà này bà chơi kỳ quá à? Tôi muốn đọc tiếp cho anh em mà cái văn bản của bái copy tập 2 đến vậy thôi. Còn cái phần 3 thì nó vẫn ở trong mail á. Chị Biên, nó sao chứ kỳ vậy? Anh cũng muốn đọc nữa, mà cái tập 3 bài để trong mail anh chưa có mở ra đâu về. Thì các bạn biết là mình có bao giờ mình đọc trước văn bản đâu. Mình không bao giờ mình đọc trước văn bản cả, cho nên mình cũng không biết là nó đến đâu nữa. Mình không biết là nó như nào nữa. Ê, bà này bà chơi ác đó. Anh cảm ơn Công Tráng đã tặng sao. Anh em đoán là Minh Hải sẽ không chết đâu hả? Kiểu nhân vật chính hào quang đó hả? Biết đâu được. Tại vì các bạn, nếu như các bạn nhớ nếu như các bạn nhớ thì Minh Hải cũng đã từng chết một lần. Chẳng qua nó được là người ta cho hồi hồn lại thôi. Thật ra là Minh Hải đã từng chết rồi, mà chết thật mà. Có thằng nào đỏ mãi được đâu. Đâu có ai đỏ mãi được đâu, đúng không? Mà các bạn có biết đến có một vị thần bài cũng tên là Long Tứ không? Các bạn có biết là có một vị thần bài tên là Long Tứ không? Ừ. Anh đỏ hả? Anh có áo đỏ thôi chứ anh không đỏ. Anh đen như củ cháy luôn, anh đen lắm đó. Anh đen lắm đó. Biết đâu được, nhỡ đâu bòm phát Minh Hải lăn à, không? Và Long Tứ sẽ lên sàn đấu. Ê, ngay giờ các vị, ta chính là thần bài đó, có biết cái không? Rồi Long Tứ sẽ quay sang Cindy. À, cô đừng lo, tôi nuôi cô đó. Đó. Cindy, cô đừng có đi mà cặp kè với những thằng khác được không? Đừng lo lắm, tôi nuôi cô. Nó kiểu như vậy. Ừ. Đúng rồi, thần bài Long Tứ còn trước cả thời của Ngôn Phi. Ừ. Long Tứ là nhân vật chính và thần bài mà. Ok, ngày mai tụi mình sẽ tiếp. Đúng không? Biết đâu được là Minh Hải này chết. Minh Hải này ăn được viên đạn và đứt. Rồi sau đó là Minh Hải ở vũ trụ khác. Minh Hải ở vũ trụ khác. Cái Minh Hải mà là đệ tử của Trúc Phát ở trong cái vũ trụ kia kìa. Đúng không? Minh Hải ở trong cái vũ trụ kia kìa. Lại chạy qua bên này ấy, thì đầy Minh Hải mà lo gì? Anh em lo gì đầy Minh Hải mà. Anh em quên mất là ở tập trước có thần đèn đa vũ trụ à? Ừ, mình có đa vũ trụ mà. Mà đa vũ trụ này mà ví dụ thần đèn nó ông ấy bị kiểu thần đèn nhỡ đâu bị tràn dầu á. Kiểu thần đèn bị tràn dầu thế là ông ấy bị ngơ. Thế là nó trở thành là đa vũ trụ hỗn loạn. Vớ vẩn, xuất hiện cả Dr. Trang nữa thì hết hơi tôi. Đúng không? Nhỡ đâu ông thần đèn ông bị tràn dầu, chập vào kiểu dầu nó chảy vào các mạch, vi mạch, sau đó là tràn dầu, xong đó là bị kiểu chạm mạch, bị rối loạn. Thế là cảm ơn Chi Hoàng đã tặng sao. Thế là bị mở ra đa vũ trụ hỗn loạn. Thế là lúc đấy mọi người mới ngã ngửa ra, hóa ra là cái thằng Minh Hải này, cái thằng Minh Hải đang sống này, cái thằng Minh Hải mà cùng với Long Tứ trở về từ cái vụ hỏa lò đó, thật ra là thằng Minh Hải đến từ đa vũ trụ cờ bạc. Còn thằng Minh Hải xịn là Minh Hải đang ở nhà tù hỏa lò trong quá khứ. Và thế là thần đèn lại tiếp tục, thôi thằng Minh Hải cờ bạc đã chết thì thần đèn lại bốc Minh Hải từ nhà tù hỏa lò trong quá khứ là đưa về đây. Đấy, rất có thể là như thế. Đúng không? cái điều quái gì nó cũng có thể xảy ra. Sau đó là Minh Hải này sẽ cùng với thần đèn xuyên không về 10 năm trước, bốc chú Phát lên đây để chú Phát đánh bạc với lại Bá Vương Long. Bá Vương Long thì sau khi thua bạc thì điên quá, hiện hình thành một con khủng long. Khủng long, con đấy là con gì các bạn? Con T-Rex. Biến thành, hóa thân thành con T-Rex. Wow, một tiếng hay là tấn công mọi người. Thế là lúc này thì không biết làm nào, thì thần đèn lại tiếp tục là mở ra đa vũ trụ, sao là bốc người khổng lồ xanh phi thường. Bốc người khổng lồ xanh phi thường đấy, đúng không? Đấy, bốc người khổng lồ xanh, bốc hút người khổng lồ xanh phi thường ra đánh nhau với con T-Rex. Đánh nhau với con T-Rex một hồi, bùm bùm bùm bùm bùm. Ê, con T-Rex nó tức quá. Xong đầu nó quay về, nó cướp lấy thần đèn, nó quay về 100 triệu năm trước. Quay về 100 triệu năm trước rồi nó gọi cả một cái tập đoàn T-Rex nhà nó lên để đánh nhau. Thì lúc này thì người khổng lồ xanh phi thường là cuống quá, không biết làm nào, thì mới mở ra cái đao vũ trụ của thần đèn, thì lấy cái găng tay vô cực đến búng bách phát. Thế là nguyên cả đàn T-Rex bay đi tan tành. Nhưng mà nhỡ đâu mà trong lúc đang búng đấy thì vô tình Minh Hải nó lại đang đứng ở đó, cũng bị tan theo. Thì lúc này thì mọi người đang trong lòng hết sức đau xót, thì nào ngờ thần đèn lại thể hiện ra một cái điều kỳ diệu nữa. Thể hiện ra một cái điều kỳ diệu nữa, đó là thần đèn sẽ lại mở ra đa vũ trụ. Lấy đủ 5 viên đá vô cực khác lắp vào tay và lại búng, để đưa cho thằng Long Tứ búng phát, lại hồi sinh Hải. Rồi tiếp tục ở bên này thì Húc lại búng phát nữa, lại biến mất. Bên này lại phát, lại hồi. Thế cứ như thế, như thế thì đến lúc nó bị nhiễu loạn. Thế phát cuối cùng là búng phát, là một đống Minh Hải từ khắp các thế giới là hiện lên đứng vây xung quanh. Thì anh em bắt đầu liên hoan. Đấy, 4-5 mâm cỗ Minh Hải ngồi với nhau thì bắt đầu liên hoan. Đấy, thì trong lúc mà cái chập mạch vì có quá nhiều Minh Hải đến đấy, thì đùng cái là tự nhiên là thấy có tiếng hát vang lên. Quê em hai mùa mưa lắng, hai thôn nghèo lối liền bờ đê. Thế là mọi người quay ra một cái là thấy đùng một phát là mẹ nguyên si một con xe Camry đời Tống mà đâm đổ sập luôn cái cánh cổng của cái casino. Ôi, cái quái gì nó cũng có thể xảy ra đó các ông. Cái quái quỷ gì nó cũng có thể xảy ra nữa. Đây nó không còn là đa vũ trụ hỗn loạn nữa, mà nó gọi là đa vũ trụ điên rồ đó các ông. Đây nó gọi là đa vũ trụ điên rồ đó. Anh hello Hiếu mẹ tám. Cái quái gì nó cũng có thể xảy ra trong chuyện mà các ông. Được, miễn là đầu của tác giả là có thể nghĩ ra được cái điều đó. Ngày mai anh nốt phần 3 anh Quỳnh. Nói chung là có cái đèn này là chất. Cái đèn này là cái rất là chất các bạn. Chắc chắn là cái đèn này mình nghĩ rằng là nếu như mà tác giả Hắc Ám khéo léo thì bạn ấy sẽ giữ lại cái đèn này bên cạnh Minh Hải. Tại vì có cái đèn này trong tay đó là nó sẽ có rất là nhiều những thứ để khai thác. Đó, nó sẽ có rất là nhiều cái thứ để khai thác. Thần đèn mà có phải đùa đâu. Hello Phương Nhi. Thần đèn chứ không phải là đùa đâu các bạn. Thần đèn chứ không phải vớ vẩn đâu, đúng không ạ? Ok, trước khi anh nghỉ thì ngày hôm qua sau cái talk show sau cái talk show nói về cái người phụ nữ. Sau cái talk show nói về những cái người phụ nữ và những người đàn ông, về cái việc người đàn ông nên chọn một người phụ nữ như thế nào, thì có một bạn, bạn ấy đã inbox với anh, bạn ấy tâm sự như thế này. Em chào anh Tuấn, đây anh định mở ra nha. Ok, em chào anh Tuấn, em đang rất đau đầu vì em đang phải đứng giữa một sự lựa chọn bất ngờ và cực kỳ khó. Em đang ở Hàn Quốc, thì ngày xưa lúc em đi xuất khẩu lao động thì ở nhà là em đã có người yêu 4-5 năm rồi, chúng em yêu nhau lắm. Và cô ấy cũng đã bỏ cái số tiền làm công nhân mấy năm vất vả của cô ra để hùn cùng em, để cho em đi Hàn Quốc. Hy vọng là xong bọn em sẽ sang bên đó ổn định, sẽ lo cho cô ấy, để sang cùng chúng em sẽ lại được ở bên nhau. Ok, thật là tuyệt vời. Và nào ngờ sang đây vài năm, chúng em vẫn cứ liên lạc với nhau bình thường, em vẫn rất là yêu cô ấy này nọ. Ok, thế nhưng em lại gặp một người nữa bên này. Bởi vì bên này cuộc sống khó khăn quá, em đi ra ngoài lao động chui bị bắt nạt đánh đấm này nọ, thì cô gái ở bên Hàn Quốc này. Ok, thế này, tôi sẽ mô tả như thế này nha các bạn, cho anh chị em dễ hiểu. Anh này, anh ấy ở Việt Nam, anh ấy đã có người yêu 4-5 năm, và cái cô người yêu này chấp nhận hy sinh vì anh ấy, để cho anh ấy được đi Hàn Quốc, thì cô ấy đã sẵn sàng là bỏ tiền của cô ấy cho anh ấy, để miễn là anh được đi sang Hàn Quốc đi xuất khẩu lao động. Và với cái tính toán của các bạn ấy là sẽ cùng một thời gian, khi mà bạn nam bạn ở đấy, bạn biết các cửa, bạn đã dành dụm tiền, thì bạn sẽ bốc nốt cô ấy sang, để cho hai người lại được ở bên nhau và cùng tiếp tục lao động để xây dựng tương lai. Ok, đấy là một cái ý tưởng rất là tuyệt vời, một cái ý tưởng rất là ok. Còn vấn đề tiếp theo đó là sau khi sang bên này làm vài năm, thì vì là bạn ấy vừa phải làm trong ngạch, tức là kiểu là đi làm cho các công ty, các hợp đồng ấy, chính quy, thì bạn ấy còn đi lao động chui. Anh cảm ơn bé Phương Nhi, bạn phải đi lao động chui. Và vì lao động chui cho nên nhiều lúc là bạn ấy bị bắt nạt, bạn bị đánh đập, thì cái có xuất hiện một cái cô gái hơn tuổi, nhưng mà lại là người sang bên này trước, sang bên Hàn Quốc trước, và chính là cái người đã giúp đỡ bạn ấy rất là nhiều, bênh vực bạn ấy rất là nhiều. Đó. Và bạn ấy đã chuyển về ở cùng trong một cái ngôi nhà, những cái kiểu cái ngôi nhà chung ấy. Chắc là như thế, anh chưa được đi ở nước ngoài kiểu đấy bao giờ, anh không biết. Nhưng đại ý là ở trong một cái ngôi nhà chung, và bạn ấy đã có cái sự ngả lòng, và hai người đã bập vào nhau bạch rồi. Ok, đấy, bây giờ bạn ấy đang rất là cân nhắc là bạn ấy không biết làm nào khi mà bạn ấy chọn, bởi vì bạn ấy đã quyết định là đến tuổi cưới rồi, bố mẹ nhà đang giục cưới. Bây giờ bạn ấy không biết là chọn cái cô đang ở Hàn Quốc này hay cái cô người yêu thủy chung ở nhà. Bạn ấy muốn xin ý kiến của tôi và anh chị em. Bạn ấy muốn xin ý kiến của tôi và anh chị em. Thế thì em trai thân mến, cái điều đầu tiên mà anh muốn nói với em á, thứ nhất là anh cảm ơn em. Vì em đã nghe cái talk show ngày hôm qua của anh, khi nói về việc là chọn lấy một cái người phụ nữ tốt nhất cho mình. Chọn cho mình một cái người phụ nữ tốt nhất, đúng không ạ? Ai cũng thế, cũng đúng như anh nói đó, ai cũng thế thôi. Có một người phụ nữ vừa giàu, vừa xinh, vừa ngoan thì ai mà chả thích, đúng không ạ? Nhưng mà vào cái trường hợp của em thì anh thật sự là anh rất là cảm ơn em, khi mà em đã theo dõi và tin tưởng cái câu chuyện mà anh đã chia sẻ, và cũng đã tin tưởng anh để cho anh có thể là suy nghĩ về cái việc mà em đang khó xử đó, đúng không? Anh rất cảm ơn em nhá. Còn cá nhân anh thì cái điều đầu tiên anh muốn nói với em rằng, đáng lẽ ra hồi đấy em không nên đi Hàn Quốc. Thật. Đáng lẽ ra hồi đấy em phải đi sang, ví dụ như là chiến trường kiểu Kosovo, hay là chiến trường Ukraine bây giờ chẳng hạn. Đó. Thì em nên đi sang đó. Ở bên đó thì có lẽ là nó sẽ có nhiều cái cơ hội để mà ông trời ông quả báo hơn. Đó. Còn ok, trở lại trường hợp của em, đứng ở góc độ của em, ok, bây giờ anh sẽ phân tích mọi thứ theo góc từng góc độ. Anh đứng ở góc độ của em, anh sẽ phân tích. Thật ra thì đúng như em nói đó, đàn ông thì như anh, đúng như hôm qua anh vừa nói, chúng ta đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, chúng ta có quyền lựa chọn và ai cũng muốn là lựa chọn cho mình một thứ tốt nhất. Cái đó thì em đúng, cái đó thì em đúng, ok em trai. Ai cũng có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình thứ tốt nhất. Đó. Anh vậy, em vậy, ai vậy, Ngọc Vy cũng vậy, đúng không? Bé Tiểu Sảo vậy. Thế nhưng cái sự lựa chọn của chúng ta nó phải dựa trên một cái bình diện khách quan. Còn trường hợp của em là trường hợp chủ quan. Đó là gì? Khi em đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là em mắc. Cái trường hợp như của em nhé, anh nói là trường hợp của em, khi em đi Hàn Quốc có nghĩa là em đã mắc nợ rất nhiều những người ở nhà. Ok, ngoài những cái mối quan hệ ruột thịt trong gia đình, những người đã dồn tâm huyết cho em đi, những người đã nuôi nấng em, chăm sóc, yêu thương em từng đó năm tháng ở nhà, ví dụ như cha mẹ, như anh chị em đó, thì nó còn có cả cô gái kia. Cô ấy đã dành tình yêu cho em suốt mấy năm trời, đúng không? Cô ấy sẵn sàng để cho em đi, để mà ở nhà vò võ chờ đợi mấy năm trời. Cô ấy thậm chí còn hôn cả tiền mấy trăm củ vào để cho em đi. Đó, đó là cái yếu tố chủ quan. Em mắc nợ. Còn nếu như mà cứ đằng thẳng em đi, ok, em không vướng mắc gì quá nhiều ngoài cái góc độ là tình cảm với một cô người yêu ở nhà, nó lại là một câu chuyện khác. Nhưng cái câu chuyện của em nó là một câu chuyện khác. Nên là em, với cái góc độ chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cái cách thật công bằng mà nói, thì nói thật lòng là toán lương tâm không cho phép em lựa chọn. Em không có cái quyền lựa chọn. Em phải giữ cái mối quan hệ với cô gái ở nhà và đi về cưới cô ấy rồi này nọ, làm đúng với những cái lời hứa mà em đã hứa khi em đi. Đó. Còn nếu như đành rằng nó chỉ là các bạn yêu nhau bình thường thì thôi, người đi, em đi sang bên kia thì vì xa mặt cách lòng, vì này nọ, vì nhiều yếu tố, vì bà chị ở bên này ok quá thì em chia tay với cô ấy thì em cưới bà chị này, nó là một cái câu chuyện nó khác, nó dễ giải quyết hơn rất là nhiều. Nhưng của em thì không. Em đã dính quá nhiều cái yếu tố chủ quan, em mắc nợ cái cô người yêu em quá nhiều. Đó. Anh chỉ nói như thế này. Phụ nữ, anh vẫn cứ có một cái câu nói rất là quen thuộc. Phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ diệu. Phụ nữ là một cái bộ não của người phụ nữ, nó là một cái tổ chức kết cấu cực kỳ phức tạp. Phức tạp hơn anh em mình nhiều. Phức tạp hơn anh em mình nhiều lắm, khó hiểu lắm. Đó. Cực kỳ khó hiểu. Em cứ bây giờ anh nghĩ rằng là qua cái cách nói của em thì em đang thiên về cái cô ở bên Hàn Quốc, đúng không? Tại vì cô ấy đang ở đây rồi, xem ra là cô ấy cũng có tiền, cô ấy cũng có thế, đúng không ạ? Cái câu chuyện này của em, anh đã từng đọc rất nhiều cái nội dung chuyện như thế. Tham bạc phụ tình, kiểu như vậy. Em cứ tìm lại trong cái clip video của anh á, nó có rất là nhiều những câu chuyện như vậy rồi. Và các tác giả thì đều nói đến cái quả báo. Anh thì anh vẫn nói là cái quả báo tâm linh thì anh không về sâu về xa thì anh chả nói. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là mình cắn sức là một. Cái lương tâm của mình áy náy, em ạ. Cái lương tâm của mình nó rất là áy náy, mình sẽ cắn sức cái điều đó cả đời. Là một. Cái thứ hai là anh đã nói rồi, phụ nữ là một cái bộ não của người phụ nữ là một cái tổ chức cấu tạo cực kỳ khó hiểu. Bây giờ cái bà chị ở bên Hàn Quốc á, có thể là bà ấy yêu em, có thể bà ấy chăm lo được cho em. Em có tin không? Một ngày nào đó khi bà chị bên Hàn Quốc, bà ấy theo em về Việt Nam, về quê, bà ấy biết rằng là em đã từng phụ một cái cô người yêu như thế, phụ cả tình cả bạc. Tức là em đã bạc tình một cô người yêu ở nhà như vậy để đến với bà ấy. Em có chắc chắn một ngày nào đó với một người phụ nữ đã lăn ra ngoài đến cả chục năm ở bên xứ người như vậy, không bao giờ là một người phụ nữ tầm thường. Bà ấy hơn em 3-4 tuổi. Bà ấy lăn ra ngoài ở bên đó chục năm trời, bà ấy đã có thể là bao bọc cho em, bà ấy có thể chặn, bà ấy có thể là đứng chặn trước mặt em để em nấp ở đằng sau lưng và đối đầu với cái bọn giang hồ khi mà bán hàng ở ngoài, bán hàng chui ở ngoài chợ. Thì bà ấy đó không phải là một người phụ nữ bình thường, em trai ạ. Chắc chắn một điều, đó không phải là một người phụ nữ bình tầm thường. Anh chưa nói là bà ấy xấu xa hay bà gì, nhưng chắc chắn là bà ấy phải là một người phụ nữ cũng có, cũng gớm mặt. Đó. Mà những người phụ nữ gớm mặt á, thì cái đầu của họ á, cỡ như em á, và kể, thậm chí kể cả anh á, nó không đủ tuổi nha. 10 năm ở xứ người mà đứng vững như vậy thì cỡ như cả em cả anh nó không đủ tuổi. Em có nghĩ không? Một ngày nào đó khi mà bà chị đó, đó, nhìn thấy em đã từng bạc tình, tức là đã phụ bạc cả về phần tình cảm lẫn tiền bạc một cái cô gái khốn khổ ở nhà, bà chị đó sẽ đánh giá gì về em? Bà chị đó sẽ đánh giá gì về em? Và khi bà chị đó đã đánh giá cái điều đó về em rồi, thì em nghĩ rằng là em sẽ được cư xử như nào? Đấy là anh phân tích thôi, chứ anh cũng chả nói em là nên làm nào, anh còn chả nghĩ ra được. Đó. Còn nói về cái góc độ cái cô gái ở quê đó, thì anh vẫn cứ nói đó. Cái người, đôi khi con người ta, em trai bật cho anh cái nhạc buồn buồn, đau thương này nọ, kiểu sâu sắc tí để cho bạn ấy ngấm tí, cho anh đả thông cái đầu của bạn một tí. Em trai ạ, con người ta, tại sao khi chúng ta nghèo khó vất vả, chúng ta có thể có nhau và ở bên nhau được? Vậy vì cớ làm sao khi mà chúng ta đã trở nên giàu có, khi chúng ta có tất cả trong tay, chúng ta lại để mất nhau vậy? Những tháng ngày gian khổ nhất, vất vả nhất, cô ấy vẫn có thể ở bên em được. Cô ấy vẫn có thể san sẻ mọi thứ với em được. Cô ấy thậm chí đã bỏ cả cái tương lai, bỏ cả cái thanh xuân để chờ đợi em. Cô ấy đã bỏ, sẵn sàng bỏ ra đến cả 100 triệu ở lại để cho em đến một vùng trời tốt đẹp hơn, với cái lời hứa của em là sẽ đem lại tương lai tốt đẹp cho cả em và cả cô ấy. Những khi mà con người ta khó khăn nhất, gian khổ nhất, người ta ở bên nhau được. Vậy tại sao đến khi con người ta đứng ở trên một cái đỉnh cao của danh vọng, khi con người ta đã có tất cả thì người ta lại để mất nhau như vậy? Tại sao vậy? Cuộc sống nó là một cái vòng quay. Nó là một cái vòng quay khổng lồ. Nó là một cái bánh xe bằng đá khổng lồ. Tất nhiên rằng là con người, nếu như mà ai không chịu tiến lên theo cái vòng quay của cái bánh xe bằng đá đó, thì sẽ bị cái bánh xe đó nó nghiến nát. Thế nhưng em trai ạ, có đôi lúc con người ta bắt buộc phải đi ngược lại với vòng quay. Bởi lẽ cái vòng quay đó nó là thực tế, có thể nghiến nát máu thịt thân xác của em. Thế nhưng nếu như biết cách, em vẫn có thể tránh né nó ra được. Chỉ có điều rằng nếu như em vẫn cứ thuận theo vòng xoay đó để bỏ lại những cái điều đáng trân trọng ở đằng sau lưng, lương tâm của em sẽ cắn rứt cả đời. Bây giờ em đang ở trên danh vọng của tiền bạc, em đã đạt được những điều em muốn, em còn trẻ, con đường của em còn rộng mở như vậy, em nghĩ mọi thứ nó bình thường. Thế nhưng vài năm nữa, hoặc anh chả nói đâu xa, một ngày nào đó bà chị Hàn Quốc quay lưng lại với em, để em lại bơ vơ giữa cái nơi xứ người như vậy. Biết đâu được em sẽ gặp những cái biến cố nào đó để đến nỗi mà em đứng dậy không nổi. Lúc đó ai sẽ ở bên em? Ai sẽ là người giơ bàn tay ra để kéo em lên, chẳng còn ai cả. Bởi vì em đã đánh mất tất cả rồi, em đã bỏ lại họ ở trong cái vòng xoay đó rồi. Em đã bỏ lại tất cả ở đằng sau lưng rồi. Là em bỏ họ, là em bỏ cô ấy mà. Rồi thì ai sẽ là người chìa bàn tay ra? Ai sẽ lại là người ở bên em những lúc gian khổ đấy? Hoặc rất có thể là dăm năm, 10 năm, 15 năm khi mà em đã già, đã yếu. Khi mà con người ta đã không còn phải lao vào cuộc mưu sinh nữa, con người ta có quá nhiều thời gian. Và vì nó có quá nhiều thời gian mà nó chẳng có cái việc gì để làm, con người ta sẽ phải suy nghĩ. Bao giờ cũng thế thôi. Anh thì mặc dù là anh chưa già, thế nhưng anh ở cái khu anh sống có rất nhiều người già. Anh có rất nhiều, anh sống xung quanh rất nhiều các ông bà lão hưu trí. Cái khu của anh nó là như vậy đâu. Và anh nhận ra một điều rằng là các ông bà lão hưu trí khi đã về già, khi mà con cái họ đã đi xa hết, khi họ chỉ còn lại là những ông bà già cô độc một mình trong cái căn nhà rộng mênh mông, có thể là họ có tất cả mọi thứ, có tất cả mọi thứ trong tay. Có những ông bà già nhà giàu có lắm, nhưng cũng chỉ ở một mình cô độc trong căn nhà bơ vơ. Họ có quá nhiều thời gian và họ không phải làm gì cả. Họ nghĩ lại về tất cả những cái điều đã xảy ra. Và khi đó thì những cái mối trăn trở mà tưởng rằng ở tuổi trẻ họ chẳng bao giờ nghĩ đến, nó lại dội lại. Nó lại dội lại em ạ. Những thứ mà có thể khi tuổi em còn trẻ em không suy nghĩ, em không đắn đo, em có thể bỏ qua nó để vươn đến những cái điều tốt đẹp hơn, thì lúc về già đó, khi em đã có quá nhiều thời gian mà em chẳng phải làm gì, tức là em rảnh rỗi, nó sẽ lại dội lại. Nó sẽ nặng nề lên, nó sẽ nhân lên gấp 5, gấp 10 để nó cắn rứt trong lòng của em. Tin anh đi, anh nói điều này là đúng đó. Bởi vì là anh đã hỏi các ông, các bà đúng không ạ? Ở chỗ anh có một ông già năm nay ngoài 80 rồi, ông khỏe lắm. Những bạn nào mà gần chỗ anh là sẽ biết. Ngày nào ông cứ chắp tay lang thang đi bộ qua nhà anh đã từng ngồi nói chuyện với ông. Và 10 lần trong những cái cuộc nói chuyện, ngồi uống, hai bác cháu ngồi uống hết 3-4 ấm chè rồi, ông ấy vẫn cứ nói với anh là ông áy náy nhất một điều là năm xưa ông ấy thoát ly lên trên khu này và ông ấy đã bỏ lại mẹ ông ấy ở quê, để rồi khi mà bà cụ ấy mất, nó cũng là cái việc miếng cơm manh áo thôi, nhưng mà anh đang nói đến cái áy náy của ông cụ đó, của ông già đó. Khi bà cụ mất thì ở xa quá, ông không kịp về để nhìn mẹ lần cuối. Và đó là cái nỗi ăn năn suốt cả cuộc đời của ông ấy. Từ cái năm ông ấy 50 tuổi cho đến hôm nay ông đã ngoài 70 rồi, hơn 20 năm ông vẫn cứ áy náy. Mặc dù đó là cái câu chuyện đó là cái yếu tố khách quan, ông ấy không thể làm thế nào khác được. Khi ông chạy về nhà thì mẹ ông ấy đã mất, đã nhắm mắt rồi. Ông không được ở bên mẹ ông giây phút cuối cùng. Cái điều đó nó cắn rứt ông suốt 20 mấy năm. Rồi đến một lúc đó em có nghĩ đến không? Khi em cũng là một ông già, khi mà thời gian nó bắt đầu dằn vặt em từng ngày từng ngày, những cái điều hối tiếc, những cái nỗi trăn trở mà tuổi trẻ em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đâu, lúc đó nó sẽ dội lại. Ngày hôm nay, ngày mai, nhiều ngày nữa, 25 năm, 30 năm em sẽ phải chung sống cái nỗi dằn vặt đó. Em nghĩ rằng em có dễ chịu không? Em có dễ chịu không? Có hay không? Cho nên là anh không dám khuyên em nên làm gì. Tại vì bản thân anh cũng thấy rất là khó xử. Nếu anh là em, anh cũng thấy rất là khó xử. Anh không dám khuyên em nên làm gì. Có thể là anh chỉ vạch ra cho em những cái tình huống có thể xảy ra. Em trai ạ, con người ta sống, nó không chỉ là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai đâu, nó còn rất là dài ngày nữa. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, nó vẫn còn kéo dài đằng đẵng cả một cuộc đời. Và đừng làm gì để phải hối tiếc. Tại vì ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, chúng ta chỉ sống với những niềm vui. Còn có thể những nỗi buồn và những nỗi day dứt nó sẽ đeo bám chúng ta cả đời, 20 năm, 30 năm. Thậm chí có những người đến khi trước khi nhắm mắt lìa xa trần thế, họ vẫn còn có những cái nỗi day dứt. Nhớ là như thế. Đừng để chúng ta phải day dứt vì bất kỳ điều gì cả. Thì đó là những cái điều mà anh chia sẻ với em CC như vậy. Còn trong cái câu chuyện của em, mặc dù nó khó giải quyết, anh đồng ý nó khó giải quyết, nhưng nó không phải là không thể. Cá nhân rằng là trong đầu của anh đang nghĩ đến nhiều thứ, nhiều phương hướng. Tuy nhiên rằng là cái quyết định thì vẫn là của em thôi, bởi vì đó là câu chuyện của em. Em có thể chọn cho em những điều tốt nhất, nhưng cũng có nghĩa là em phải chọn một cái phương án nào đó tốt, không chỉ cho em mà cho tất cả những người xung quanh cái câu chuyện của em tốt nhất có thể. Ví dụ như bà chị Hàn Quốc và cô gái ở quê, hãy cố gắng chọn một phương án nào đó tốt nhất có thể cho em, cho bà chị Hàn Quốc, cho cô bé ở quê. Thì anh nghĩ rằng là nó có chứ không phải là không nha. Ok, thì em có thể nghe tham khảo những cái ý kiến mà anh chị em đang comment ở đây. Anh mong rằng là em sẽ có những quyết định đúng đắn. Làm gì làm, đừng để chúng ta mang những cái hối tiếc. Thật sự đừng để chúng ta mang những hối tiếc. Nó sẽ đeo bám chúng ta không phải một ngày, hai ngày đâu. Nó có thể đeo bám chúng ta đến tận lúc chết. Niềm vui nó sẽ trôi qua cực kỳ nhanh, em trai ạ. Niềm vui nó trôi qua cực kỳ nhanh. Niềm vui đến tột cùng khi mà Bạch Thủ vào lúc 6:15, nó cũng cùng lắm, nó chỉ kéo dài được đến 6:15 của ngày hôm sau thôi. Nhưng nỗi day dứt nó có thể kéo dài đến khi chúng ta nằm xuống mồ. Nhớ kỹ những cái điều anh nói. Vậy thôi. Ok. Một lần nữa xin tự nhiên cái câu chuyện của cô này nó làm cho anh cũng tự nhiên anh trầm xuống. Kỳ ghê. Tại mày đó em. Làm cho tâm trạng của anh tự nhiên nó trầm xuống. Kỳ thật đấy. Mấy anh chị em ở bên Room Talk đang bảo là hay là anh làm thêm một cái kênh podcast. Làm thêm một cái kênh podcast kiểu chữa lành tâm hồn. À, tâm hồn của em còn đang rỗ như cái tổ ong này chị ơi. Chị ơi, cái tâm hồn của em nó còn đang rỗ như tổ ong đây này. Mà nói gì đến việc em đi chữa lành tâm hồn cho người ta. À, tụi nên lập một kênh podcast kiểu như thế này để chữa lành tâm hồn cho mọi người. Thôi chị ấy bỏ đi. Chị nhìn cái tâm hồn của em nó còn đang rỗ như tổ ong bầu đây nè. Nói em đi chữa lành cho ai chị? Các bạn ấy đang bảo là cái giọng của em đọc podcast nhưng mà làm cho người ta sợ kìa. Ra những cái phân đoạn, những cái đoạn trích đoạn chữa lành tâm hồn như vậy đó các bạn. Tôi có rất là nhiều, tại vì tôi học chuyên về tâm lý, cho nên những cái phân đoạn, những cái tiểu gọi là gì, đoạn văn, những cái đoạn văn chữa lành về tâm hồn cho mọi người theo nhiều cái xu hướng tâm lý tôi có nhiều lắm. Nhưng mà cái giọng của tôi, nếu mà cái tôi cách đây mấy năm khi mà tôi còn đọc ngôn tình thì chắc là tôi có thể làm được kiểu đấy. Nhưng bây giờ mấy năm đọc chuyện ma nó thành quen rồi. Bây giờ tôi đọc tôi chỉ thấy giọng của tôi nghe nó sợ thôi. Đó. Chỉ thấy giọng của tôi nghe nó sợ thôi, chứ nó không thấy nó chữa lành được cho người ta tí nào cả. Ok em, tất nhiên em sẽ nghiên cứu về cái gợi ý của chị. Em sẽ suy nghĩ về cái gợi ý của chị. Em cũng mong rằng là có thể em chữa lành được cho một ai đó, cho càng nhiều người càng tốt. Đó. có thể là chữa lành cho càng nhiều người càng tốt, nhưng mà em chỉ sợ nhất là thay vì chữa lành em xé toạc cái tâm hồn của họ ra. Ok, em sẽ không, nhất định em sẽ suy nghĩ về cái điều đó của chị, em nhất định là sẽ suy nghĩ. Em cảm ơn chị, em cảm ơn cái gợi ý của chị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chú hello bé mọt và bé chú, bye bye bé mọt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.